Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngẩn người. Hoa Chí Nam không nhịn được nhíu mày một cái, nhưng chợt vẫn là lập tức lắc đầu. Hắn tin tưởng Trần Phi hẳn là chuẩn bị hoặc là mưu đồ cái gì. Không thể nào là thúc thủ vô sách ngẩn người. Nhưng Hằng Nguyên Yêu Đế thấy một màn này nhưng là không nhịn cười được. Kinh khủng hai tròng mắt chính giữa tràn đầy khinh miệt và cười nhạt. Quả nhiên như ta nơi liệu, hắn không có Chu Tước huyết mạch, căn bản đừng nghĩ đem cái này Chu Tước thần lực luyện hóa. Chu Tước thần lực, trừ phi là đại đế nhân vật đích thân tới, nếu không căn bản không người có thể tương kỳ luyện hóa. Một cái nữa biện pháp chính là Chu Tước huyết mạch. Chu Tước thần tâm có nghe nói ban đầu chính là Chu Tước nhất tộc thủy tổ trồng, là Chu Tước nhất tộc thần dược, cho nên, chỉ có Chu Tước huyết mạch mới có thể thay đổi nó quy tắc. Mà bây giờ Trần Phi liền trụ cột nhất Chu Tước thần lực cũng không có, lấy cái gì thay đổi. Hết thảy đã thành định cục. Hằng Nguyên Yêu Đế lạnh mở miệng cười, phảng phất là làm chuyện này có tuyệt đối định cục. Mấy ngày sau, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam trước mặt Chu Tước thần lực ngọn lửa đã rút nhỏ 10%, hơn nữa cái này trong quá trình hao tổn, cơ hồ không có, có cũng chỉ là gần như có thể lơ là chút nào, cái này làm được Hằng Nguyên Yêu Đế trong mắt nụ cười càng hơn liền mấy phần. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt ở khinh miệt, châm chọc, cũng là càng thêm mấy phần. Dựa theo dưới mắt cái này độ tiến triển, không có gì bất ngờ xảy ra. Khuynh Lam nàng 27-28 thiên hậu liền có thể đem cái này Chu Tước thần lực ngọn lửa toàn bộ luyện hóa. Hơn nữa, trong quá trình hao tổn, cơ hồ có thể hạ xuống tới 0,3% trở xuống. Như vậy, nàng cuối cùng chấm điểm ít nhất là 93 phút trở lên, thậm chí lấy thêm một cái 95, cũng không phải là không thể được. Quả thật là thần huyết mạch cấp chân chính thiên kiêu, thực lực bực này, trên lịch sử cũng là hiếm có. Nghe nói như vậy, Hoa Chí Nam vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh, không có động tĩnh. Như vậy, lại đi qua mấy ngày. Khuynh Lam trước mặt Chu Tước thần lực ngọn lửa bị luyện hóa 1/5. Trần Phi, vẫn như cũ là không có động tác gì. 10 ngày sau. Khuynh Lam trước mặt Chu Tước thần lực ngọn lửa bị luyện hóa 1/3. Trần Phi, vẫn là không có động tác gì. 20 ngày sau. Khuynh Lam trước mặt Chu Tước thần lực ngọn lửa bị luyện hóa 2/3. Trần Phi, lại lúc này, cũng còn không động làm. Hoa Chí Nam chân mày rốt cục thì không nhịn được lại nhíu lại, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Có thể xảy ra vấn đề gì? Cũng chỉ là đơn thuần không làm được mà thôi. Hằng Nguyên Yêu Đế nhàn nhạt nói. Hoa Chí Nam chân mày nhíu chặt, lại ở trầm mặc xuống. Sau đó, thứ 24 trời. Khuynh Lam trước mặt Chu Tước thần lực ngọn lửa bị luyện hóa hết sức chi tám. 26 trời, Khuynh Lam trước mặt Chu Tước thần lực ngọn lửa bị luyện hóa hết sức chi chín. 27 ngày rưỡi, Khuynh Lam trước mặt Chu Tước thần lực ngọn lửa bị hoàn toàn luyện hóa. Mà làm vậy Khuynh Lam trước mặt Chu Tước thần lực ngọn lửa bị hoàn toàn sau khi luyện hóa. Một tiếng nổ vang rồi. Một đạo rực rỡ bất hủ ngọn lửa, lần nữa chợt lập tức nhô lên, xông lên vân tiêu. Rất nhanh, vậy trước Thiên Chu Tước thần bia hình chiếu phía trên đỗ khắc chính là từng cái nhanh chóng tránh sáng lên. 1, 5, 10. Kinh khủng leo lên tốc độ. 30, 50, 80, 90, 93, 95. Cuối cùng, vậy sáng lạng bất hủ ngọn lửa rốt cục thì dừng ở vậy 100 đỗ khắc ở giữa 95 phía trên. Lại một cái 95 phút. Rất tốt. Không tệ. Vậy Hằng Nguyên Yêu Đế lúc này phảng phất là hoàn toàn đem Trần Phi quên mất, hướng về phía thành công đi ra ngọn lửa khối vuông Khuynh Linh kích động, hưng phấn nói. Đôi 95 phút, cái này cùng thành tích coi như là ở chúng ta Cửu Cung Thiên Vực gần 200.000 trên lịch sử, cũng là hiếm có, kém không nhiều có thể xếp hạng trước 10. Ta băng lửa âm dương tước nhất tộc lần này là thật phủ cực thái lai, ra một vị chân chính cao cấp thiên kiêu à. Cái này thật là quá tốt. Nghe nói như vậy. Mới vừa đi ra ngọn lửa khối vuông Khuynh Lam trên mặt lộ ra một tia đã lâu nụ cười. Hai cái 95 phút, hẳn là đủ rồi. Hắn từng nghe qua, tuy nói kinh thần long tước nhất tộc vị kia ở phía trước thông qua Chu Tước thần tâm cỏ khảo nghiệm lúc, Vòng thứ nhất thành tích là 97 phút, vòng thứ hai nhưng là 94 điểm. Nói cách khác, cộng lại coi là, hai người bọn họ còn kém một phần mà thôi. Cái này tự nhiên vẫn có thể làm nàng tiếp nhận. Thậm chí phải nói là, rất hài lòng mới đúng. Hắn còn không có giải quyết sao? Đi theo, Khuynh Lam lại hướng Trần Phi bên kia nhìn lại, nhẹ giọng nói. Không phải không kết thúc, là cũng còn chưa bắt đầu. Hằng Nguyên Yêu Đế cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, như ta nơi liệu, thằng nhóc này không có chu tước huyết mạch, thậm chí liền luyện hóa chu tước thần lực tư cách cũng không có. Thắng bại đã phân. Kế tiếp cũng càng không cần nhìn. Khuynh Lam, chúc mừng ngươi, cái này chu tước thần tâm cỏ, thuộc về ngươi. Hoa Chí Nam mặt đầy yên lặng, nhưng quả đấm nhưng đã sớm là chặt chặt nắm chặt đứng lên. Thật, đã thất bại sao? Ai? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt đứng dậy duỗi người, hoạt động gân cốt một chút. Thấy vậy nhất thời vậy Hoa Chí Nam, Khuynh Lam, Hằng Nguyên Yêu Đế đều là mặt liền biến sắc. Bất quá chợt vậy Hằng Nguyên Yêu Đế chính là một tiếng hừ lạnh, bên bì cười lạnh nói, làm sao, thấy rõ ràng thế cục, chuẩn bị dứt khoát nhận thua tính sao? Không thể không nói, ngươi loại ý nghĩ này ngược lại là rất sáng suốt. Thời gian còn dư lại không tới 3 ngày, ngươi coi như có thể luyện hóa chu tước thần lực, 3 ngày thời gian, lại có thể làm gì chứ? Ngươi như nghe ta khuyên, sớm đi buông tha, chưa chắc sẽ giống như bây giờ tử. Ngươi như bây giờ vậy hình dáng, và lúc trước so với, còn thật là có chút mặt mũi quét sân, mất mặt rất à. Hằng Nguyên Yêu Đế nhàn nhạt châm chọc cười nói. Hắn lúc này nắm chắc phần thắng, nhìn Trần Phi trên cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh đạm, giống như là nắm trong tay hết thảy. Mà Trần Phi nghe vậy, nhưng chợt giống như là rất tốt xem vậy tuét miệng cười khai trừ, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, Hằng Nguyên Yêu Đế đúng không? Ta đang suy nghĩ, có chuyện ngươi có phải hay không hiểu sai? Luyện hóa cái này chu tước thần lực, rất khó sao? Luyện hóa chu tước thần lực, không khó sao? Ha ha, ha ha ha. Hằng Nguyên Yêu Đế phảng phất là nghe được thiên đại cười nhạo vậy. Luyện hóa chu tước thần lực, không khó. Chỉ sợ cũng coi như là hắn khi còn sống cũng không có can đảm như thế nói. Trần Phi cái này cùng không biết trời cao đất rộng nhân vật nhỏ, thật đúng là ngu xuẩn đáng yêu à. Trên thực tế, không chỉ là hắn, liền vậy trước trong lòng có lo âu Khuynh Lam, lúc này cũng là lấy là lỗ tai nghe lầm. Xem ra hắn đúng là không biện pháp gì. Chợt nàng lại nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt lộ ra chút nụ cười buông lỏng. Càng nàng loại này cao cấp thiên tài, thì càng rõ ràng nói cho làm khác biệt. Nói, tên yếu mới chỉ sẽ nói, chỉ sẽ cãi lại, nhưng đó là không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng hết thảy, chỉ có kết quả mới nói liền coi là. Cho nên vậy nắm chắc phần thắng người, cũng chỉ biết làm, mà sẽ không có ý nghĩa nói. Liền đúng như lúc trước vòng thứ nhất Trần Phi biểu hiện như vậy. Mà bây giờ, Trần Phi lại có đừng tại trước khi trắng trợn tranh cãi, tranh luận, hiển nhiên là đã buông tha. Loại này hành vi, như muốn Linh xem ra bất quá là đang tìm cầu chút sau cùng mặt mũi, và an ủi mà thôi. Buông tha đi, ngươi đã thua. Khuynh Linh nhàn nhạt nhìn về Trần Phi, nhẹ giọng nói. Phải không, Trần Phi nhìn lướt qua vậy phảng phất là nắm chắc phần thắng Khuynh Lam, còn có trong hư không vậy đầy mắt cười lạnh Hằng Nguyên Yêu Đế, con mắt lạnh như thanh tháng, đi theo nhẹ giọng cười một tiếng. Vậy các ngươi coi được. Tiếng nói rơi xuống. Trần Phi đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Oanh! Ngọn lửa kia khối vuông chính giữa chu tước thần lực ngọn lửa lại giống như là bạo động vậy, kinh khủng nóng bỏng lửa cháy mạnh giống như là hình thành ngút trời gió bão như nhau, vừa tựa như vạn trưởng như nước thủy chiếu lôi tới, cuối cùng ùm hướng Trần Phi dùng đi, rồi sau đó, bị Trần Phi há miệng như cá voi hút nước toàn nuốt xuống. Cách thương đương! Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi nhẹ nhàng ở một cái, hướng vậy thần sắc hoảng sợ. Thẫn thờ, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi Khuynh Lam, Hằng Nguyên Yêu Đế hai người nhìn lại, tuét miệng cười nói. Cái này, thật rất khó sao? Hằng Nguyên Yêu Đế ngây tại chỗ, ngây người như phỗng. Khuynh Lam cũng ngây dại, kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Trần Phi. Thậm chí trừ bọn họ, lúc này Hoa Chí Nam cũng là bị Trần Phi cái này kinh thiên bút tích cho hung hăng sợ hết hồn. Bất quá, cũng còn không chờ bọn họ có phản ứng gì. Vậy Hằng Nguyên Yêu Đế sau lưng chu tước thần tâm cỏ hạo ngày trên, vậy trước thiên chu tước thần bia hình chiếu lên cũng là chợt toát ra vô cùng là kinh khủng ánh sáng. 1. 10, 30. Kinh khủng hơn leo lên tốc độ. 50, 80, 90, 91, 97, 99, 100. Oanh! Toàn bộ vẫy trước Thiên Chu Tước Thần bia hình chiếu lên 100 cái nhỏ độ khắc, 10 lớn độ khắc toàn bộ chiếu sáng lên. Làm hết. 100 điểm. Ở số điểm này xuất hiện vậy một thoáng kia, vô luận là Hoa Chí Nam, vẫn là Khuynh Lam, Hằng Nguyên Yêu Đế hai người, đều là hoàn toàn sững sờ tại chỗ. 100 điểm là cái gì khái niệm, Hoa Chí Nam đối với lần này mặc dù không phải là quá rõ, nhưng gặp đến lúc này Khuynh Lam cùng với vậy Hằng Nguyên Yêu Đế trên mặt ngây người như phỗng diễn cảm, trong lòng của hắn vẫn có mấy phần phút minh. Lúc này, Trần Phi nhưng xem là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, bình tĩnh hướng vậy Hằng Nguyên Yêu Đế đi chơi, nhàn nhạt nói thật, ta quả thật không biết, đối với các ngươi mà nói luyện hóa cái này chút xíu Chu Tước Thần Lực có bao nhiêu khó khăn. Đối với ta mà nói, loại chuyện nhỏ này, nhất niệm đủ để. Bây giờ rõ ràng chưa? Nhất niệm luyện hóa Chu Tước Thần Lực. Chu Tước Thần Tâm Cỏ tầng thứ 2 khảo nghiệm, 100 điểm, làm hết. Loại chuyện này, Hằng Nguyên Yêu Đế cùng với Khuynh Lam đừng nói là chưa từng nghe qua, thậm chí liền không từng nghe nói. Cho nên lúc này hai người bọn họ cơ hồ tất cả đều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn vậy trước Thiên Chu Tước Thần bia hình chiếu lên làm hết độ khắc ánh sáng, cả người run rẩy, môi run rẩy. Làm sao có thể sẽ như vậy? Khuynh Lam dung mạo kia nghiêng thành trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt tươi cười, lúc này tất cả đều là khó tin và nghi ngờ. Chu Tước Thần Tâm Cỏ tầng 3 khảo nghiệm tiêu chuẩn có bao nhiêu khó khăn, người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng. Chính là ban đầu lúc còn trẻ Hoang Tước Đế Tổ đại nhân, cũng không quá chỉ là ở một tour này lấy được rồi 98 phút mà thôi. Mà lão nhân gia ông ta bây giờ, kia sợ không phải Thiên Yêu Đế cảnh, vậy kém không được bao xa. Hắn, tên này dựa vào cái gì so Hoang Tước Đế Tổ đại nhân còn lợi hại hơn? Lời vừa nói ra, chính là Hoa Chí Nam cũng là thông suốt biến sắc, con ngươi hơi co lại. Hoang Tước Đế Tổ? Không phải đâu, chẳng lẽ là băng lửa âm dương tước nhất tộc một vị kia? Mọi người đều biết, Chu Tước Thiên Cung có hai đại thiên yêu đế tồn tại, hơn nữa còn là huynh đệ, cũng xuất thân từ kinh thần long tước nhất tộc. Trừ cái này ra, Chu Tước Thiên Cung lợi hại nhất, chỉ sợ sẽ là vậy lúc này Khuynh Lam trong miệng Hoang Tước Đế Tổ, trong mắt thế nhân Hoang Tước Yêu Đế. Bởi vì cái danh hiệu này thật sự là quá vang rồi. 31.000 năm trước, Chu Tước Thiên Cung băng lửa âm dương tước nhất tộc tuyệt đại thiên kiêu, Hoang Tước ngang trời xuất thế. Từ xuất đạo ngày dậy liền căn bản không có địch thủ, một đường hoành đầy thiên hạ, vô địch tất cả mọi người, hoàn toàn là một cái thời đại bá chủ. Thậm chí năm đó, vậy Kim Long bảng thứ nhất vị bị hắn vững vàng chiếm cứ 5.000 năm dài, là rất nhiều hôm nay cửu cung thiên vực cao cấp cường giả lúc còn trẻ âm ảnh và ác mộng. Mà bây giờ, Nghiêm Thành lại nói chính là năm đó Hoang Tước Yêu Đế, lại cũng chỉ là ở nơi này Chu Tước Thần Tâm Cỏ vòng thứ hai trong khảo nghiệm lấy được rồi 98 điểm. Xa không đạt tới Trần Phi làm hết 100 điểm lợi hại. Không hổ là Đại Phi, thằng nhóc này bây giờ hay là thật tiền đồ à, chợt Hoa Chí Nam liền không nhịn được vui mừng cười một tiếng. Thành tựu hắn hôm nay suy nghĩ chính giữa chỉ còn lại trọng yếu nhất một trong mấy người, mình anh em Trần Phi càng lợi hại, càng tiền đồ quang minh, hắn thì càng vui vẻ yên tâm và kích động. Bất qua tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng sắc mặt càng phát ra rung động và âm trầm trong hư không vậy Hằng Nguyên Yêu Đế nhìn lại. Thi khí vòng quanh lạnh như băng con ngươi bên trong, cũng là lóe lên một tia nhàn nhạt ngưng trọng. Bất quá dưới mắt cục diện này xem ra, tựa hồ là thời tiết muốn thay đổi à. Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam rơi vào to lớn rung động bên trong, thật lâu yên lặng. Mà vậy Hằng Nguyên Yêu Đế bất diệt thần hồn ở nhìn chăm chú Trần Phi cực kỳ lâu sau đó, chợt trong con ngươi hiện ra một tia lạnh như băng, mà phía sau nặng như nước uy nghiêm nói, xem ra ta lúc trước đúng là không đoán sai. Ngươi, hẳn là vậy người nhất tộc chứ? Thật đúng là âm hồn không tiêu tan à? Trần Phi nghe vậy nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói, một tộc kia. Làm sao, còn muốn giả bộ? Hằng Nguyên Yêu Đế cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, cõi đời này trừ chân chính Chu Tước nhất tộc, còn có ai có thể hoàn mỹ hoàn toàn đạt được Chu Tước thần tâm cỏ đồng ý? Đây chính là 100 điểm à, chính là trời yêu đế cấp tồn tại đích thân tới, vậy cũng không thể bắt được. Mà ngươi nhưng... Cái gì? Hắn là Chu Tước nhất tộc. Hằng Nguyên Yêu Đế lời còn chưa dứt, Khuynh Lam trực tiếp là khiếp sợ được thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Chu tước nhất tộc, cái gì là chu tước nhất tộc? Đây chính là thần tộc. Tiên thiên thần tộc. Tiên thiên thần tộc hằng định tiêu chuẩn vậy rất đơn giản. Trong tộc mỗi một cái thành viên, đều là chí tôn thần thú khởi bước, là được gọi làm là tiên thiên thần tộc. Như trời chi bốn thần thú chính giữa chu tước nhất tộc, bạch hổ nhất tộc, thanh long nhất tộc, huyền vũ nhất tộc, đều là tiên thiên thần tộc. Mà ngay ngắn một cái tộc đều là chí tôn thần thú. Cái này đều không phải là cái gì có mạnh hay không vấn đề, mà là quang suy nghĩ một chút, cũng có thể làm ra đầu tê dại, hoài nghi cuộc sống vấn đề. Dẫu sao đây chính là chí tôn thần thú à? Coi như là mỗi ngày phối hợp ăn chờ chết, tự nhiên lớn lên đến đỉnh cấp kỳ tuổi tác cũng là không tranh cãi chút nào thánh đế. Cái này thì tương đương với tiên thiên thần tộc tộc quần bên trong căn bản không tên yếu, khởi bước thánh đế, thậm chí mạnh hơn, cái này cái gì khái niệm? Dù sao nghĩ đến đây Khuynh Lam đầu cũng sắp hôn mê. Cả người cũng đang phát run. Tiên thiên thần tộc, thành viên khởi bước chí tôn thần thú, khởi bước thánh đế. Trên thực tế, lớn như vậy tu chân giới chân chính trên ý nghĩa tiên thiên thần tộc rất ít rất ít rất ít, bởi vì quá nghịch thiên đáng sợ, không phù hợp lẽ thường. Coi như thật là, thành viên cũng không nhiều, thậm chí ngược lại thật là ít ỏi. Nhưng coi như vậy, bất kỳ một người nào tiên thiên thần tộc cũng đều tuyệt đối là toàn bộ tu chân giới cũng chế phách chư thiên vô địch tồn tại. Uy chấn thiên hạ. Hơn nữa Khuynh Lam nàng nếu là nhớ không lầm. Có lần nàng rất tình cờ ở trong tộc tàng kinh các xưa nhất lịch sử văn thư trong phát hiện một đoạn tin tức, đó chính là bọn họ Chu Tước Thiên Cung, bọn họ Chu Tước Thiên Cung ba đại cầm quyền chủng tộc. Kinh thần long tước nhất tộc, huyết thần yêu chim nhất tộc, lại còn chính là bọn họ băng lửa âm dương tước nhất tộc. Đều không phải là cửu cung thiên vực bản thổ thổ dân, mà là người ngoại lai. Mà bọn họ chân chính lai lịch. Căn cứ vậy lịch sử cổ xưa văn thư bên trên theo như lời, thật ra thì bọn họ Chu Tước Thiên Cung ba đại cầm quyền thế lực tổ tiên, đã từng cũng không quá cũng chỉ là Chu Tước nhất tộc dưới quyền hết sức bình thường phụ thuộc thế lực thôi. Sau đó Chu Tước nhất tộc gặp đại loạn, khổng lồ giang sơn một ở giữa đêm sụp đổ làm tan rã. Bọn họ ba đại thế lực tổ tiên vậy lập tức là thừa dịp loạn trốn chạy vậy phiến nguy hiểm mà hỗn loạn đất đai. Đi tới cửu cung thiên vực cắm rễ. Thậm chí cái này Chu Tước thần tâm cỏ, thật ra thì vậy đều là lúc đó bọn họ ba thế lực lớn tổ tiên, từ hỗn loạn Chu Tước nhất tộc chính giữ cướp đi, mang ra ngoài. Đây cũng là tại sao bọn họ ba thế lực lớn dưới quyền thiên kiêu coi như là lợi hại hơn nữa thiên tài đi nữa, cũng chưa từng đã từng làm hết, thậm chí 99 điểm cũng không có nguyên nhân chỗ. Chu Tước thần tâm cỏ chân chính hoàn mỹ phù hợp, theo phục tùng, cũng chỉ là truyền thuyết kia ở giữa Chu Tước nhất tộc. Một cái chớp mắt bây giờ, Khuynh Lam đầu óc nháo qua ví dụ như loại này rất nhiều ý niệm. Một khắc sau, nàng cũng là không nhịn được thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi, tim không cách nào khống chế tăng tốc độ nhảy loạn. Tên này, thật là trong truyền thuyết Chu Tước nhất tộc sao? Chu Tước nhất tộc. Trần Phi nghe vậy lại là ngẩn ra, chợt rõ ràng đối phương là hiểu lầm. Bất qua cái này hiểu lầm thật vẫn là không nói rõ ràng. Bởi vì hắn nhớ không lầm, trong tay hắn cái này xích đế thần thể công pháp thật giống như chính là từ Chu Tước nhất tộc lưu truyền ra, lại chạy tới minh thần trên tay. Cho nên chỉ cần có thể đem công pháp này tu luyện thành công, hắn đích xác là và Chu Tước nhất tộc không việc gì khác biệt. Nghĩ tới đây Trần Phi vậy lười được giải thích cái gì, nhàn nhạt nói. Không phải còn có tầng thứ ba khảo nghiệm sao? Tiếp tục đi. Không cần. Thế nhưng Hằng Nguyên yêu đế nhưng lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, có ai có thể ở cái này Chu Tước thần tâm cỏ bất kỳ một vòng trong khảo nghiệm bắt được làm hết, là được trực tiếp chiến thắng. Như thế nói, ta thắng. Trần Phi chân mày cau lại. Có thể nói ngươi thắng, nhưng cũng có thể nói ngươi thua. Hằng Nguyên yêu đế lạnh lẽo lửa trời, huyền hàn băng cứng con ngươi toát ra một tia quyết tuyệt uy nghiêm, hướng về phía Trần Phi nhàn nhạt nói, như ngươi cũng chỉ là Tiêu Diêu thần tông đệ tử. Một bụi này hai bụi cây Chu Tước thần tâm cỏ chúng ta thua, ngươi cầm đi cũng chỉ lấy được. Nhưng là... Dừng một chút, người Hằng Nguyên yêu đế trong mắt bỗng toát ra kinh khủng sát ý, lạnh như băng nói. Có thể ngươi nếu là vậy người nhất tộc, liền lưu không được ngươi. Chúng ta băng lửa âm dương tước nhất tộc thật vất vả mới thoát khỏi các ngươi Chu Tước nhất tộc thống trị, cũng không muốn trở về nữa. Đầy tớ kia vậy sinh hoạt. Oanh! Lời còn chưa dứt. Từ vậy Hằng Nguyên yêu đế bất diệt thần hồn trong cơ thể, liền trực tiếp là có không thể địch lại được hủy diệt khí thế ùn ùn kéo đến xông ra. Mà vậy cùng lực lượng thật sự là quá đáng sợ, Bất quá là Trần Phi vẫn là Hoa Chí Nam, vẫn là Khuynh Lam, đều là trong nháy mắt ngực một im lìm, tựa như sắp hộc máu vậy. Mà nhưng vào lúc này, vậy Hằng Nguyên Yêu Đế cũng là động, cả người băng lửa đan vào chết lửa cháy mạnh cũng giống như là nghênh gió bão tăng vậy, trở thành vô biên vô tận to lớn lửa cháy mạnh gió bão, so núi còn lớn hơn, so biển còn chiều rộng, chống đỡ được ngày đó không đều tựa như là nhanh muốn tan vỡ. Oanh! Kinh khủng móng vuốt, giò không xuống, dắt vô cùng vô tận cự lực nghiền ép xuống, phảng phất là có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Phốc suy, cảm nhận được vậy cổ áp lực, Trần Phi trực tiếp là trong miệng ói như điên ra một ngụm máu tươi, tim máu thịt vậy hung hãn nhảy lên một cái, thần sắc dữ tợn nói, cháy bất diệt thần hồn giết ta, xem ra các ngươi đã từng thật vẫn là bị Chu Tước nhất tộc cho đè tàn nhẫn à. Hôm nay Hằng Nguyên Yêu Đế thật ra thì chết sớm, chỉ còn lại cái này không diệt thần hồn. Nhưng coi như là như vậy, chỉ cần cái này Hằng Nguyên Yêu Đế quyết định, muốn thần hồn mất đi, không vào luân hồi mà nói, cho dù chỉ còn lại bất diệt thần hồn, cũng có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Coi như kém hơn hắn khi còn sống, nhưng 1/3 lực lượng cũng phải có. Yêu Đế 1/3 sức chiến đấu, đối với đế cấp dưới người bất kỳ mà nói, đều đủ để hủy diệt. Trách chỉ trách ngươi quá tự tin, dám một thân một mình tới nơi này. Thật tốt lưu lại ở ngươi vậy vậy Chu Tước nhất tộc trong phối hợp ăn chờ chết không tốt sao? Dẫu sao các ngươi cái này đáng chết âm hồn không tiêu tan người, chỉ cần đến thời kỳ tột cùng, chính là thánh đế à? Hằng Nguyên Yêu Đế một tiếng cảm thán, trong mắt vậy vậy dùng mình nhưng là càng dữ tợn. Trần Phi cẩn thận, Hoa Chí Nam sắc mặt đại biến, cả người thi khí cuồng trào, ngất trời khí thế một khắc sau liền bạo phát ra, muốn lên đi tiếp viện. Nhưng lại bị yêu Khuynh Lam ngăn lại. Oanh! Một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, từ vậy Chu Tước thần nữ sau lưng nổi lên hai con to lớn đỏ thẫm vây cánh, chỉ là vậy cùng khí khái thì đã vượt qua nửa bước đế cấp quá nhiều quá nhiều. Mà vậy cùng khí thế chèn ép, và thực lực cảm giác nặng nề, lại là làm được Hoa Chí Nam biến sắc. Tránh ra, Hoa Chí Nam sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Ngươi không ngăn cản được. Hằng Nguyên tổ tiên khi còn sống thiếu chút nữa chính là siêu cấp đại đế. Hắn cháy bất diệt thần hồn sau mặc dù chỉ có thể chống đỡ nửa trụ nhang thời gian, nhưng cái này 1/3, đối phó bình thường phổ thông đế cấp cũng là đủ rồi. Khuynh Lam nhẹ giọng nói, ánh mắt nhưng có chút lóe lên. Ta để cho ngươi tránh ra. Oanh! Hoa Chí Nam lúc này cũng có chút rơi vào điên cuồng, trong mắt lộ ra sát cơ, kinh khủng thi khí phóng lên cao, đặc biệt nhức mắt. Để cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng lúc này lại phảng phất là vẫn là chậm. Một là lúc này Hằng Nguyên Yêu Đế đã hướng Trần Phi động thủ, hắn căn bản không đuổi kịp. Hai, coi như là có thể gặp phải, đối mặt với thời kỳ tột cùng Hằng Nguyên Yêu Đế 1/3 sức chiến đấu, hắn vậy vẫn là không thể ra sức. Dẫu sao, hắn Hoa Chí Nam hôm nay từ đầu đến cuối còn không phải là đế cấp. Cùng lúc đó, vậy Hằng Nguyên Yêu Đế cũng là hoàn toàn tới sát Trần Phi trước mặt. Gặp lại sau, đáng chết Chu Tước. Hằng Nguyên Yêu Đế trong mắt tràn đầy âm u, giá rét, kinh khủng móng vuốt nghịch thiên biến dạng xuống, phảng phất là có thể đem thế giới này tiêu diệt. Nhưng là, hắn một chảo này chân chính bao trùm hướng Trần Phi sau đó, nhưng phát hiện tựa như chộp vào hư không, lại chưa bắt được Trần Phi thi thể. Mà cùng lúc đó, Trần Phi vậy như cũ đứng ở đó tại chỗ, trong mắt mang lãnh đạm nụ cười, đang nghiền ngẫm nhìn hắn. Tại sao? Hằng Nguyên Yêu Đế trong miệng khạc ra cái vấn đề này. Tại sao, hắn công kích không tới Trần Phi? Ngươi quên bây giờ ngươi, là dựa vào ai sống sót sao? Trần Phi khẽ mỉm cười, bàn tay lộn một cái, một đóa kiểu diễm ướt át màu đỏ thẫm linh hoa, ở trong tay hắn toát ra bất hủ ánh sáng, lóng lánh làm người ta sợ. Thấy vậy kiểu diễm ướt át màu đỏ thẫm linh hoa, Hằng Nguyên Yêu Đế con ngươi hung hăng co rúm một cái. Cuối cùng ánh mắt cực độ khó coi phun ra mấy chữ. Chu Tước thần tâm cỏ. Bóc, bingo, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Trần Phi đánh một cái hưởng chỉ, hướng về phía vậy Hằng Nguyên Yêu Đế loãng cười nói, thật ra thì ta còn được đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, ta sợ rằng còn chưa hẳn có thể nhanh như vậy đạt được cái này. Chu Tước thần tâm cỏ đồng ý. Thần dược có linh. Cao cấp thần dược lại là như vậy. Nguyên bản thật ra thì cái này Hằng Nguyên Yêu Đế và Chu Tước thần tâm cỏ cộng sinh quan hệ cũng có chút làm người ta ý vị sâu xa. Mà bây giờ cái này Hằng Nguyên Yêu Đế còn muốn không tuân theo quy củ, tự nhiên lại là khơi dậy Chu Tước thần tâm cỏ bất mãn. Đây chính là một bụi chân chính chín mùi cao cấp thần dược à, cố ý thay đổi rất nhiều thứ. Tiếp theo, Trần Phi cũng không chậm trễ, đem vậy Chu Tước thần tâm cỏ trực tiếp luôn dễ mang lá cây toàn vọng trong bụng một nuốt, nhất thời hắn khí thế của cả người liền bắt đầu điên tăng, kịch biến liền đứng lên. Tuy nói là mượn tới lực lượng, hơn nữa như vậy cũng có chút lãng phí, nhưng vì chứng minh một ít thứ, liền làm phiền ngươi cho ta ngăn cản một chút đá lót đường. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy sắc mặt kịch biến hằng nguyên yêu đế bất diệt thần hồn, hắn trên người mình khí thế cũng là giống như điên tăng trưởng. Thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, tầng 5, tầng 6, ngụy đế đỉnh cấp, nửa bước đế cấp. Sau đó, đế cấp. Oanh. Tê, con mẹ nó cái này. Cảm nhận được xa lạ kia thêm quen thuộc khí thế cảnh giới ở Trần Phi trên mình toát ra, hằng nguyên yêu đế nhất thời biến sắc. Đế cấp. Lúc này hằng nguyên yêu đế trong mắt, Trần Phi mặc dù ngừng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là, vậy giơ tay nhấc chân gian, lại là có một loại không cách nào hình dung uy năng lan tràn ra. Thậm chí, liền hắn đều cảm giác là có chút da đầu tê dại. Đây chính là đế cấp lực lượng à, thật sự là quá đáng sợ. Lúc này, Trần Phi cảm thụ thân thể mình bên trong tăng vọt đến khó tin độ cao đáng sợ năng lượng, chính là tâm tính của hắn cũng là không nhịn được sợ hãi than. Một bụi hoàn toàn thành thục thời kỳ cao cấp thần dược nội bộ, có năng lượng không sẽ kém đế cấp nhiều ít. Huống chi, cái này Chu Tước thần tâm cỏ vẫn cùng hắn biết xích đế thần thể có rất lớn sâu xa. Nghĩ đến đây, Trần Phi không khỏi khóe miệng le lưỡi ra lệ khí liếm liếm, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương vậy âm tình bất định sắc mặt, nhàn nhạt nói, hằng nguyên yêu đế, tiền bối, nhớ không lầm, mới vừa rồi ngươi muốn giết ta. Lời còn chưa dứt. Không cùng vậy hằng nguyên yêu đế có chút trả lời. Vèo. Làm vậy một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống lại tới sau đó, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trực tiếp là ánh sáng hung ác kích đống đứng lên. Phịch, vậy một thoáng kia gian, chân hắn trưởng dẫm một cái, đúng cái bóng người trực tiếp là giống như quỷ mị vậy, tại chỗ biến mất, rồi sau đó, ngay tức thì biến dạng hư không xuất hiện ở vậy hằng nguyên yêu đế sau lưng. Hắn năm ngón tay đưa ra. Lòng bàn tay quay lại, đột nhiên vỗ xuống, toàn bộ bàn tay, nhất thời vào giờ khắc này đều tựa như là hóa thành mặt màu đỏ thẫm bàn tay. Chu Tước, Nam Cách Trưởng. Oanh. Một trưởng này ở đó hằng nguyên yêu đế chưa kịp phản ứng trước, chính là trực tiếp là đánh vào vậy hằng nguyên yêu đế trên mình. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm long. Mà hôm nay như vậy một khắc kế tiếp ngay tức thì. Vậy hằng nguyên yêu đế lớn như vậy thân thể liền trực tiếp là như bom nguyên tử vậy hung hăng đụng vào đất đai trên. Sau đó oanh ầm ầm ầm ầm long một tiếng vang thật lớn, cả vùng, thậm chí là cả thế giới, đều bắt đầu sụp đổ đứng lên. Trời long đất lỡ. Nhất kích dưới, thứ nguyên không gian gần như sụp đổ. Như một trường này, thật là khủng bố. T. Thấy tình cảnh này, vô luận là vậy Hoa Chí Nam vẫn là Khuynh Lam. Đều là thần sắc kinh hãi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mấy vạn năm trước nửa bước siêu cấp đại đế, giành chấn thiên hạ băng lửa âm dương tước nhất tộc yêu đế, ngay cả là hôm nay đã chết, cháy bất diệt thần hồn vậy chỉ còn lại 1/3 thực lực, nhưng cái này cũng không còn như bị một tên tiểu bối xúc mặt gian liền dễ như bỡn đánh tan chứ. Đây không khỏi cũng quá không tưởng tượng nổi, và kinh người nghe nói chứ. Bọn họ tuy nói không phải đế cấp, nhưng cũng không ngu. Lúc này cái này hằng nguyên yêu đế nào còn có phân nửa là Trần Phi địch thủ dáng vẻ. Đơn giản là hoàn toàn không phải là đối thủ à. Ngươi sao có thể, sao có thể. Mà lúc này một kích kia dưới liền gặp bị thương nặng hằng nguyên yêu đế, cũng là gần như khủng hoảng nhìn Trần Phi, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn căn bản là không có nghĩ tới trước mắt đây hết thảy phát sinh. Hắn đường đường hằng nguyên yêu đế, lại bị một tên tiểu bối bị nghiền ép. Không phải chính ngươi nói sao? Cái này Chu Tước thần tâm cỏ hoàn mỹ phù hợp Chu Tước nhất tộc. Ngươi cảm thấy một bụi hoàn toàn thành thục dưới trạng thái cao cấp thần dược, còn không bằng ngươi cái này nửa tàn phế bất diệt thần hồn. Trần Phi mặt đầy hiệp xúc cười nhạt, hướng ánh mắt kia kinh hãi hằng nguyên yêu đế lại lần nữa vọt tới, nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Bất quá xin lỗi, ta cũng không muốn cái này chân quý Chu Tước thần lực, ở trên mình ngươi hao phí quá nhiều à. Vèo một tiếng. Trần Phi xuất hiện ở vậy hằng nguyên yêu đế trên đỉnh đầu. Dẫm ở đỉnh đầu hắn. Lại tiếp theo, Trần Phi bàn tay lộn một cái, đánh một cái hưởng chỉ, nhất thời, một cổ cực độ kinh khủng trần trụi ngọn lửa màu đỏ tựa như cùng là xoắn ốc khí lưu vậy, vô tận sôi trào xuất hiện ở trong tay hắn. Vừa thấy được ngọn lửa kia, Hằng Nguyên Yêu Đế còn có Khuynh Lam đều là con ngươi hung hăng co rúm một cái, khó tin. Nam Minh Ly Hỏa. Bingo, chúc mừng ngươi, lại đáp đúng, chỉ là xin lỗi, không tưởng thưởng gì. Trần Phi ánh mắt híp một cái, tiện tay đem vậy một đoàn nho nhỏ Nam Minh Ly Hỏa, trực tiếp là vứt xuống vậy Hằng Nguyên Yêu Đế bất diệt thần hồn trên mình. Tiếp theo, một đạo to lớn tiếng kêu thảm thiết, phảng phất là phát ra từ linh hồn vậy xuất hiện. À, không muốn, van cầu ngươi thả ta à. Giết ta, trực tiếp giết ta. Nam Minh Ly Hỏa đáng sợ, ở chỗ có thể trực tiếp thiêu hủy linh hồn. Hơn nữa Nam Minh Ly Hỏa là chu tước dành riêng, mà ví dụ như Hằng Nguyên Yêu Đế loại này cái gì băng lửa âm dương tước, bất quá là có chu tước huyết mạch tạp mao chim, tương đương với chân long tộc và vậy chút gì rồng đất tộc, á long tộc. Có tiên thiên chân áp. Cho nên, cái này Hằng Nguyên Yêu Đế căn bản không ngăn được Nam Minh Ly Hỏa, hơn nữa, sẽ cực độ thống khổ cực độ thống khổ. Còn đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi cũng không có chút nào mềm lòng chùm tay. Từ nơi này Hằng Nguyên Yêu Đế đối với hắn nổi lên sát tâm vậy một thoáng kia hắn, hai người bọn họ cũng đã là hoàn toàn đi lên phía đối lập. Cửu nhân, tự nhiên không cần hạ thủ lưu tình. Như vậy, không tới chốc lát thời gian, vậy từng danh chấn thiên hạ Hằng Nguyên Yêu Đế, cuối cùng một phần bất diệt thần hồn vậy hoàn toàn không có ở đây. Thay vào đó là một đoàn tinh thuần vô lực thần niệm lực lượng. Lấy yêu đế tồn tại bất diệt thần hồn luyện chế được thần niệm nguyên thần tinh thuần năng lượng, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói cũng là lớn bổ, nhất là đối với linh hồn thần niệm một đạo tu sĩ mà nói, lại là như vậy. Thậm chí lúc này nếu là có một vị nửa bước đế cấp linh hồn thần niệm một đạo tu sĩ ở nơi này, đem cái này Hằng Nguyên Yêu Đế nguyên thần năng lượng nuốt, tấn thăng đế cấp cũng có thể bằng thêm 30% hy vọng. Đây chính là 30% hy vọng thành đế à. Đủ để thể hiện ra nó giá trị. Thấy một màn này, vô luận là vậy Hoa Chí Nam vẫn là Khuynh Lam, lúc này đều là ngây người như phỗng, ngu rất lâu. Hằng Nguyên Yêu Đế bất diệt thần hồn, chết. Khuynh Lam mặt đầy rung động, trong lòng, thậm chí lại là có một loại không có gì sánh kịp sùng tới bái tình xông lên đầu. Và loài người không cùng, bọn họ băng lửa âm dương tước nhất tộc thật ra thì càng nghiêng về tại yêu tộc. Tôn trọng thực lực phi tôn. Quả đấm lớn nhất rừng rậm luật sắt. Trên thực tế lúc trước Hằng Nguyên Yêu Đế một hớp khiếu phá Trần Phi chu tước nhất tộc thân phận lúc, trong lòng nàng liền có một loại cảm giác rất kỳ quái. Là xuất xứ từ huyết mạch sợ hãi, cũng giống như là xuất xứ từ huyết mạch sùng bái. Dẫu sao, đối với tất cả có chu tước huyết mạch chim thần chủng tộc mà nói, coi như là thần thú, cuối cùng cũng không quá chỉ là lấy chu tước nhất tộc là mục tiêu cuối cùng là phấn đấu mà thôi. Bọn họ tất cả chu tước huyết mạch chim thần chủng tộc, cuối cùng mơ ước đều là hy vọng một ngày kia có thể lột xác phản tổ, thành là chân chính chu tước. Như Hằng Nguyên Yêu Đế cái này cùng vừa thấy được chu tước nhất tộc liền muốn giết, bất quá là chột dạ thôi. Cái này là số ít. Cái này, một vị yêu đế bất diệt thần hồn sẽ không có. Không chỉ là vậy Khuynh Lam, thậm chí lúc này liền Hoa Chí Nam đều có chủng cảm giác đang nằm mơ. Mặt đầy phức tạp. Bởi vì nói thật, coi như là hắn hiện nay là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 5 sao thần tử. Coi như là hắn hiện nay có thần thể, Cửu U Thi Vương thần thể, nhưng đối với đế cấp tồn tại, hắn có thái độ vậy vẫn chỉ có hai chữ. Đó chính là kính sợ. Đế cấp, uy chấn thiên hạ, vô địch thiên hạ. Cùng thánh cảnh hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Có lẽ hắn tương lai trở thành đế cấp sau đó, dựa vào thần thể Cửu U Thi Vương thần thể, có thể thành là đại đế chính giữa cường giả, nhưng bây giờ hắn nhưng thật không cách nào dựa vào Cửu U Thi Vương thần thể không sợ đế cấp. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng ở trước mặt hắn làm được một điểm này. Nhất là, lúc trước lần đầu gặp đến Trần Phi thời điểm, hắn vẫn còn cảm thấy hôm nay mình, hẳn so Trần Phi lợi hại đã lâu, dẫu sao bởi vì có vị kia bất kể giá cao đào tạo. Nhưng bây giờ, trên thực tế vẫn là hắn có chút nhớ nhiều. Người anh Phi lớn, cuối cùng là người anh Phi lớn à? Hô! Lúc này, Trần Phi đem vậy chu tước thần tâm cỏ từ trong miệng phun ra ngoài. Trên mình vậy đế cảnh giới tu vi cũng là ngay tức thì rơi xuống. Mà cái loại đó lực lượng cường đại ngay tức thì mất đi, cũng là làm Trần Phi trong lòng có chút tâm trạng là lạ. Thật muốn một mực lưu lại ở đế cấp à, Một tiếng cảm thán, Trần Phi lắc đầu một cái, hướng vậy lúc này đang có chút ánh mắt phức tạp Chu Tước thần nữ Khuynh Lam nhìn lại. Chu Tước thần nữ, ngại quá, cái này Chu Tước thần tâm cỏ, ta cầm. Chu Tước thần nữ Khuynh Lam cả người run lên, ngẩng đầu lên, hướng Trần Phi ánh mắt lóe lên nói. Ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Cái gì? Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngươi thật là Chu Tước nhất tộc. Chu Tước thần nữ Khuynh Lam liền vội vàng nói. Không phải, Trần Phi không chút do dự lắc đầu một cái. Phải không? Vậy ngươi làm sao có thể? Chu Tước thần nữ Khuynh Lam mặt liền biến sắc, kinh ngạc nói. Bây giờ không phải là, sau này, vậy thì không nhất định. Trần Phi mập mờ cái nào cũng được nói một câu, chợt nhàn nhạt nói, chuyện hôm nay, hy vọng thần nữ các hạ ngươi có thể hiển thị huyết mạch lời thề giữ bí mật. Huyết mạch lời thề, Khuynh Lam mặt liền biến sắc, huyết mạch lời thề, đây cũng không phải là trò chơi. Không sai, Trần Phi thần sắc bình thản, nhàn nhạt nói, nhắc tới hai ta thật ra thì vậy không việc gì quá lớn mâu thuẫn, nhất hơn cũng chính là đoạt ngươi một bụi Chu Tước thần tâm cỏ, nhưng vật này có đức người cư chi. Ta cầm vậy an lòng lý được. Nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay tình như là bộc lộ ra đi, thần nữ ngươi hẳn biết ta sẽ bao lớn phiền toái chứ. Cho nên, huyết mạch lời thề, hoặc là chết, ngươi chọn một. Thô bảo. Tự tin. Cuồng ngạo. Trần Phi ánh mắt bình thản nhìn vậy Khuynh Lam, người sau thậm chí hoảng hốt gian cảm giác có loại áp lực hít thở không thông, hướng mình nhào tới. Tuy nói hôm nay Trần Phi nếu đánh thật, thật ra thì cũng không phải là Khuynh Lam đối thủ, nhưng là đâu, Trần Phi trong tay lá bài tẩy nhưng cũng không phải là người ngoài có thể tưởng tượng. Nhiều không nói, lại nuốt một lần cái này Chu Tước thần tâm cỏ, lại tới 10 Chu Tước thần nữ Khuynh Lam cũng là uổng công. Cho nên, lúc này Trần Phi chi tự tin không phải giả vờ, mà là thật tự tin. Mà ở gặp được một màn này, Hoa Chí Nam cũng là không nhịn được có chút cảm khái. Nói thật. Coi như là hắn đối mặt Khuynh Lam vậy không làm được khủng như vậy thả, thô bảo, nhưng ở Trần Phi trong mắt, đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước thần nữ Khuynh Lam nhưng giống như là một tiện tay có thể bóp chết con kiến nhỏ như nhau. Loại này chênh lệch, là thật có chút làm hắn cảm khái à. Cùng lúc đó, vậy Khuynh Lam cũng là lâm vào lựa chọn chính giữa. Thật lâu không nói. Hồi lâu sau, nàng chợt hướng Trần Phi ngẩng đầu, thấp giọng nói, ngươi bây giờ nói, coi như đếm sao. Ta lúc trước nói, cái gì? Trần Phi ngẩn ra. Khuynh Lam ánh mắt lóe lên hướng Trần Phi xem ra, chậm rãi nói, ta có thể hiển thị huyết mạch lời thề, cũng có thể dựa theo ước định, cho ngươi làm cái an tiền mã hậu tiểu thị nữ, nhưng là, ngươi có thể hay không dạy ta Chu Tước huyết mạch lột xác tiên thiên phương pháp. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn ra sau đó trực tiếp là cười. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Nói thật. Tuy nói hôm nay bây giờ hắn còn ở đây cửu cung thiên vực bên trong đánh ngộn, và những thứ này cái gọi là thiên kiêu thiên tài tranh phong, nhưng thực Trần Phi trong lòng rất rõ ràng. Nơi này, căn bản cũng không phải là hắn cuối cùng sân khấu. Tương lai hắn, nhất định là sẽ đi thiên hoang 360 châu, sẽ đi vậy vãn nước thuộc vòng ngoài 3.000 đế quốc, 800 bất hủ hoàng triều. Cùng với, vậy tu chân giới chân chính đất nòng cốt, tiên quốc. Nơi đó. Mới sẽ là hắn sân khấu. Đây là hắn Trần Phi ở có như vậy hơn kinh người lá bài tẩy sau đó, tuyệt đối tự tin. Khuynh Lam bây giờ thành là hắn tiểu thị nữ, mặc dù nhìn như mất mặt, nhưng trên thực tế, đây cũng là rất nhiều càng yêu nghiệt, càng thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt cũng mơ tưởng cầu mong. Bởi vì Trần Phi hắn thật nếu là nguyện ý, Khuynh Lam cái này cùng tư chất thiên tài ít nhất có thể nuôi dưỡng đến thánh đế. Lại lợi hại hơn, thành tiên cũng bất quá là không có khả năng. Khuynh Lam lưu lại nơi này cửu cung thiên vực, ở lại vậy Chu Tước thiên cung, ở lại vậy băng lửa âm dương tước nhất tộc, có thể thành thánh đế sao? Sợ rằng thiên yêu đế cũng không quá có thể đi. Ta rất thông minh. Nghe nói như vậy, vậy Khuynh Lam lại là híp đôi mắt một cái, chợt lại thật là hướng Trần Phi hơi khom người, nói. Chủ nhân. Thấy vậy, Hoa Chí Nam trực tiếp là im lặng há miệng một cái, Chu Tước thiên cung tuổi trẻ nhất đại tuyệt đại thiên kiêu thần nữ. Băng lửa âm dương tức nhất tộc đương thời thứ nhất thần nữ, Kim Long bảng thứ 9 Khuynh Lam, lại thật mặc hắn huynh đệ làm chủ nhân. Đây nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Chu Tước thiên cung còn có cửu cung thiên vực, cũng được lật trời. Tới đây. Đây là, Trần Phi hướng về phía Khuynh Lam ngoắc ngoắc tay. Khuynh Lam do dự một chút, vẫn là đi lên phía trước, đây là, Trần Phi trực tiếp là đưa tay ra, ngón tay chóp đỉnh, phảng phất là có từng viên huyền diệu vô cùng chú văn xông ra. Đi theo Trần Phi ngón tay từ vậy Khuynh Lam nghiêng thành gò má khởi thủ, vạch qua vậy ban ngày ngỗng tựa như cổ, rồi đến vậy cao ngất hôn tròn. Cuối cùng nâng lên lúc, Khuynh Lam toàn bộ bên tai tóc chìa chìa sau đến trên cổ, lại hiện ra từng đạo vô cùng quỷ dị màu đỏ nhạt hoa văn. Hoa văn này như mặt vụn lan tràn vậy, hướng Khuynh Lam dưới cổ phương dọc theo đi, cho đến áo quần bên trong không gặp. Cùng lúc đó, chẳng biết tại sao, vậy Khuynh Lam lại là cảm giác linh hồn cũng run rẩy. Cả người run rẩy. Chủ nhân đây là cái gì? Khuynh Lam run giọng nói. Chu Tước đi sinh nguyền rủa. Vật này đối với ngươi mà nói, so huyết mạch lời thề hẳn thích hợp hơn một chút. Trần Phi nhàn nhạt nói, vật này ở trên mình ngươi một ngày, ta nhất niệm dưới, ngươi liền có thể phi hồi yên diệt. Nhưng cùng lúc đó, nếu như ta xích đế thần thể tu thành sau đó, ngươi cũng có thể từ ta cái này hơi cho mượn một chút Chu Tước huyết mạch năng lượng tới. Xích đế thần thể, cho mượn Chu Tước huyết mạch năng lượng. Khuynh Lam một mặt mờ mịt. Đến lúc đó ngươi liền biết, được rồi. Tạm thời ta cũng không cần ngươi đi theo bên người ta làm gì, thật tốt tu luyện đi. Có lẽ muốn không được bao lâu, sẽ có dùng đến ngươi thời điểm. Trần Phi nhàn nhạt nói. Ừ. Không có biết, Trần Phi chính là như thế bình thản nói. Vậy Khuynh Lam như có loại cả người khó mà ức chế run rẩy cảm giác. Nhất thời Khuynh Lam phảng phất là rõ ràng liền cái gì, trong lòng một tiếng thở dài, liền vội vàng gật đầu. Dừng một chút, nàng lại hỏi. Chủ nhân. Vậy liên quan tới Chu Tước thần tâm cỏ sự việc, ta nên như thế nào hồi trả lời? Trần Phi ngẩn ra, chợt nhàn nhạt nói, Chu Tước nhất tộc, còn có Hằng Nguyên yêu đế chết ở ta trong tay sự việc giấu giếm, những thứ khác, liền cũng cứ nói thật đi. Cứ nói thật, Khuynh Lam hơi ngẩn ra, muốn nói lại thôi, nhưng mà. Ngươi sợ Chu Tước thiên cung tìm ta phiền toái? Trần Phi cười nhạt nói. Đúng vậy, Khuynh Lam dừng một chút. Nói Chu Tước thần tâm cỏ ở chúng ta Chu Tước thiên cung nội bộ hết sức trọng yếu, coi như chủ nhân ngươi thân phận là Tiêu Diêu thần tông đệ tử, sợ rằng, đến cuối cùng cũng không cách nào tùy tiện thiện. Không sao, tổng phải nhường những người này tới chui luyện ta con đường tu luyện, nếu không, không có áp lực, nói gì tiến bộ. Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Khuynh Lam còn có Hoa Chí Nam đều là thần sắc cổ quái. Đại Phi. Ngươi không sẽ muốn đem Chu Tước Thiên Cung làm là ngươi con đường tu hành lên đá mài đao chứ? Hoa Chí Nam không nhịn được bật thốt lên hỏi. Kém không nhiều liền ý này. Trần Phi cười hắc hắc, chợt trong mắt lóe lên mấy đạo giá rét tinh mang, bất quá ở chỗ này trước, còn có mấy nhà và chuyện ta thật tốt coi một cái mới được. Phó gia, Từ gia, Vệ Tiêu Tiêu Vệ Trang hai huynh muội, còn có Trời Linh tộc. Như vậy tính được, thật ra thì gần đoạn thời gian hắn thật là còn có bận bịu à. Bất quá trước mắt việc cần kíp, vẫn là phải vội vàng đem cái này Chu Tước thần tâm cỏ luyện hóa, mau mau tu thành xích đế thần thể mới được à. Đến lúc đó xích đế thần thể tu thành, hắc đế thần thể, xích đế thần thể hai đại tiên thiên thần thể đồng thời bàng thân, coi như hắn linh khí cảnh giới tu vi chỉ có tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, vậy đủ để đế cấp trở xuống vô địch. Đến lúc đó, vậy liền có năng lực có thể làm rất nhiều chuyện. Thương tộc cửu trọng hải cấm địa Uông Dương biển khơi. Thứ nguyên không gian nhập môn sử chi bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người đều là đang lặng lặng chờ đợi, cùng lần đó nguyên không gian bên trong người đi ra, hết thảy kết quả, liền dĩ nhiên là hiểu. Cao cấp thần dược, Chu Tước thần tâm cỏ, rốt cuộc sẽ rơi vào nhà nào? Rốt cuộc người nào mới thật sự là người thắng? Mặc dù rất nhiều người trong lòng đều đã là trước thời hạn có câu trả lời, nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại bọn họ đối với kết quả mong đợi. Vậy cái gọi là Trần Vương Trần Phi lại dám và Chu Tước thần nữ Khuynh Lam cướp đồ, ngay cả là có vậy cửu ô thi vương Hoa Chí Nam ở đây, bây giờ cũng hẳn bị dạy dỗ rất thảm liền chứ. Rất nhiều người trên mặt đều là ôm cười nhạt, ôm, đối với Trần Phi không biết trời cao đất rộng khinh thường. Oanh! Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, từ vậy vượt qua hư không cửa vào bên trong chợt truyền tới kinh thiên động địa nổ âm nổ. Còn nữa, ùn ùn kéo đến tới cực độ khí thế kinh khủng. Phảng phất như là có thể hủy diệt thế giới, và xé bỏ hết thảy vậy. Rất nhanh, vậy gần như là mắt thường có thể thấy được vượt qua hư không cửa vào lối đi trực tiếp là hỏng mất, vậy cách nhau trước khắc một hư không thứ nguyên thế giới, Toàn bộ kết cấu lúc này cũng là bất ngờ bắt đầu sụp đổ, bắt đầu từ từ hủy diệt. Vậy Chu Tước Thần Tâm có chỗ ở thư nguyên thế giới nhỏ, bắt đầu sụp đổ. Tốt khí thế kinh khủng à, là đế cấp sao? Không đúng, hẳn là Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam, hoặc là Cửu Ô Thi Vương Hoa Chí Nam lá bài tẩy thủ đoạn đi. Mọi người thần sắc chấn động, ánh mắt lóe lên, hoặc là kinh ngạc, hoặc là xúc động, hoặc là sợ hãi ngưng mắt nhìn vậy đang sụp đổ thư nguyên thế giới nhỏ. Có thể dính dấp đến đế thế đồ, không nghi ngờ chút nào cũng rất khó đạt được. Nhưng cái này cái khó khăn, cũng là tương đối mà nói. Đối với Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam, Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam cái này cùng Chu Tước Thiên Cung, Tiêu Diêu Thần Tông cao cấp thiên kiêu mà nói, ngay cả là đế cấp bảo vật, vậy không coi vào đâu chứ. Rất nhiều người nghĩ tới đây cũng trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ, nhưng chợt, trong lòng bọn họ mặt cũng là ở lặng lẽ suy đoán. Quả nhiên, xem bộ dáng là đánh nhau sao? Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đây là, lần đó nguyên trong thế giới nhỏ chấn thiên nổ ầm lại là kịch liệt, ầm ầm điếc tai đứng lên. Xuyên thấu qua thư nguyên hư không vách ngăn, tại chỗ rất nhiều cao cấp cường giả, các thế lực lớn thiên tài, thiên kiêu, có thể rõ ràng thấy được. Vậy vượt qua hư không bức tường ngăn cản một bên kia thế giới nhỏ, cơ hồ đã mau hoàn toàn phá hủy. Đem sắp không còn tồn tại. Cùng lúc đó, vèo, vèo, vèo, liên tục ba đạo như vậy thanh âm, ba đạo thân ảnh, cũng là cực kỳ dễ dàng chuyển kiếp vậy đang vỡ nát thế giới nhỏ, và thư nguyên không gian bức tường ngăn cản, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhất thời, tất cả mọi người đều là con ngươi rụt một cái. Bởi vì vậy ba người không phải người khác. Chính là Trần Phi, Hoa Chí Nam, còn có Khuynh Lam. Kết thúc sao? Người nào thắng, Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam sao? Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là trong lòng toát ra như vậy ý tưởng. Hiển nhiên, bọn họ quan tâm hơn rốt cuộc ai thắng ai thua. Nhưng theo Trần Phi cùng ba người bóng người hoàn toàn rõ ràng xuất hiện ở bọn họ trước mắt, rất nhiều người nhìn về Trần Phi sắc mặt, nhưng là chợt biến đổi. Bởi vì lúc này bọn họ đều là từ Trần Phi trên mình cảm nhận được một cổ rất khủng bố, rất là nóng bỏng khí tức cường đại. Không chỉ có như vậy, lúc này Trần Phi quần áo trên người, bề ngoài dáng vẻ, lại là không loạn chút nào, phảng phất là chuyện gì cũng không có vậy. Không thể nào, cái này cổ hơi thở ta làm sao cảm giác rất tương tự trước kia vậy Đê Huy? Không phải tương tự, là căn bản là, có thể cái này, không thể nào đâu, chẳng lẽ Chu Tước Thần Tâm cỏ thật bị hắn cho cầm? Thiệt hay giả, hắn từ Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam trong tay, đoạt đi Chu Tước Thần Tâm Cỏ. T, chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đi đôi với này cùng không cách nào tin kinh hãi tiếng càng ngày càng nhiều vang lên, trên trời dưới đất, tất cả mọi người, tất cả đều là nhất thời biến sắc, trên mặt lộ ra cực độ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chu Tước Thiên Cung cao cấp thiên kiêu, băng lửa âm dương tước nhất tộc thứ nhất thần nữ, kim long bảng thứ 9 yêu nghiệt. Vẫn là cướp đoạt Chu Tước Thần Tâm có cái này cùng nhà mình đồ, lại thua. Cái này đùa giỡn chứ? Tỷ, vậy Khuynh Linh càng thì không cách nào tiếp nhận trực tiếp vọt tới Khuynh Lam trước người, kích động nói, ngươi không bắt được Chu Tước Thần Tâm cỏ. Cái này, làm sao có thể? Đùa giỡn chứ, hắn làm sao có thể từ trong tay ngươi cướp đi Chu Tước Thần Tâm cỏ? Làm sao có thể? Tại sao không thể nào đâu? Khuynh Lam trong lòng cười khổ một hồi. Cúi đầu quét một hồi Khuynh Linh, chợt khẽ gật đầu một cái nói, đi thôi. Khuynh Linh nghe vậy cả người cứng đờ, khó tin nói, tỷ. Nghe không hiểu ta nói gì sao? Đi. Khuynh Lam thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói một tiếng, đi theo trực tiếp là xoay người rời đi. Đi ra trước Trần Phi phân phó qua nàng nên làm như thế nào, cho nên bây giờ, dĩ nhiên là diễn xuất muốn diễn toàn bộ. Ở Trần Phi trước mặt nàng là đã cúi xuống kiêu ngạo thần nữ đầu lâu. Nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng Khuynh Lam vẫn còn là cái đó danh chấn thiên hạ, vô địch thiên hạ cao cấp thiên kiêu. Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam. Nhất thời vậy Khuynh Linh cả người run lên, vô cùng tức giận nhìn lướt qua Trần Phi. Nhưng nàng bây giờ vậy không dám nghịch lại tỷ tỷ Khuynh Lam mà nói, vội vàng đi theo lên. Chỉ là ở trước khi rời đi, nàng vẫn là không có quên ném xuống một câu lời độc ác. Trần Phi, chuyện này còn chưa xong. Ngươi dám đoạt chúng ta Chu Tước Thiên Cung Chu Tước Thần Tâm cỏ, chúng ta Chu Tước Thiên Cung sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ. Tiếng nói rơi xuống, cái này Khuynh Linh cũng là một đầu thất vọng rời đi. Mà vậy còn sót lại mọi người, như các thế lực lớn thiên tài, thiên kiêu cửa, các thế lực lớn cao cấp các cường giả, lúc này đều cơ hồ là ngây người như phỗng tại chỗ. Đầu óc phảng phất là dừng lại chuyển động rất lâu, đều khó bình tĩnh. Chu Tước thần nữ Khuynh Lam thua. Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện 4 sao thần tử Hồ Thanh Phong một mặt đờ đẫn. Hắn bên cạnh Huyền Thanh thiên điện Huyền Thanh thiên kiêu thân Đồ Liệt cũng là như vậy, một mặt đờ đẫn. Thậm chí, liền vậy tiếng sấm thánh phủ chi tiền lòng rơi lúc này vậy đều đần độn, khó tin lẩm bẩm nói, hắn thật đúng là cầm Khuynh Lam cho đoạt. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tuy nói lúc trước hắn lời trong lời ngoài rất vui lòng thấy Khuynh Lam thất bại, cái gì đó Chu Tước thần tâm cỏ tốt nhất dứt khoát bị người đoạt tính. Nhưng chính hắn rất rõ ràng đây bất quá là vọng tưởng thôi. Cái này Chu Tước thần tâm cỏ ba bánh khảo nghiệm chính giữa, Khuynh Lam vậy Chu Tước thần huyết mạch có lẽ không phải vô địch, có thể thất bại. Nhưng làm sao cũng không khả năng bại bởi một cái Kim Long bảng 53 treo đuôi xe chứ. Nhưng bây giờ sự thật liền đặt ở hắn trước mắt, do không được hắn không tin. Cùng lúc đó, ngoài sáng âm thầm, từng đạo ánh mắt cũng chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên mình vậy như hạo nhật bàn rõ ràng thật lớn khí tức nóng bỏng. Không sai, là Chu Tước thần tâm cỏ không thể nghi ngờ, thần dược này thật bị hắn cho cướp đi, nhớ không lầm, vậy băng lửa âm dương tước nhất tộc bé gái nhưng mà Chu Tước thần huyết mạch à. Thằng nhóc này hắn, kết quả là làm sao làm được? Không biết, bất quá thành tựu cao cấp thần dược. Cái này Chu Tước thần tâm cỏ cảm giác tồn tại thật là quá mạnh mẽ. Ngay cả là bị giấu vào tu di chữ vật thánh khí chính giữa, vậy vẫn là như ban đêm mặt trời vậy, chói mắt căn bản không coi thường được. Ngươi nói, nếu không chúng ta mới vừa rồi cầm nó đoạt. Phải đi ngươi đi, ta lại không ngốc. Vật này một cướp, Tiêu Diêu thần tông, Chu Tước thiên cung toàn đắc tội, hơn nữa bắt vào tay bên trong còn không có ích gì, đây không phải là ở không đi gây sự sao? Giống như cũng là, vậy coi như đi. Trong bóng tối, từng đạo chân chính kinh khủng thần niệm không ngừng trao đổi, sau đó lâm vào bình tĩnh. Nói thật, lúc này Trần Phi trong tay cầm Chu Tước thần tâm cỏ nếu là có thể đổi một cái, đổi thành những thứ khác kiểu cao cấp thần dược, khó bảo toàn sẽ không có đế cấp tồn tại động tâm, bí quá hóa liều. Dẫu sao cao cấp thần dược giá bao nhiêu trị giá, ai trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng Chu Tước thần tâm cỏ đồ chơi này giới hạn tính quá lớn. Chỉ nhằm vào Chu Tước huyết mạch, bọn họ cầm vậy không tác dụng, chỉ có thể bán. Hơn nữa cầm còn được đồng thời đắc tội Tiêu Diêu thần tông, Chu Tước thiên cung hai thế lực lớn, cho nên dứt khoát vẫn là được rồi. Không cần phải. Chúng ta đi thôi, chỗ này có chút không quá an toàn. Hoa Chí Nam cũng giống là phát hiện cái gì không đúng mà, hơi biến sắc mặt hướng Trần Phi truyền âm nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Cũng là kiêng kỵ nhìn lướt qua nào đó mấy chỗ hư không và đất đai, sau đó xoay người và vậy Hoa Chí Nam rời đi, và ta tới, ta có cái địa phương rất an toàn. Mắt nhìn vậy Trần Phi, Hoa Chí Nam không coi ai ra gì rời đi, mọi người đều là ăn ý không có động tác gì, chỉ là đồng thời lắc đầu một cái. Chuyện hôm nay, tin tức nếu như truyền ra, ắt sẽ khiếp sợ toàn bộ cửu cung thiên vực. Đường đường Chu Tước thần huyết mạch Chu Tước thần nữ Khuynh Lam lại bị người cầm Chu Tước thần tâm cỏ đoạt đi, cái này họ Trần tiểu tử, rốt cuộc kết quả là thật lợi hại, hơn khoa trương, nhiều thay đổi tai à. Hơn nữa không nói khác, chuyện này sau đó, sợ rằng cái này Trần Vương Trần Phi tiểu tử Kim Long bảng xếp hạng, được lập tức là hướng lên để ra một sách ra chứ. Loại này có thể cầm Kim Long bảng thứ 9 tầng trời kiêu thần nữ cũng ăn cướp quái thai, trẻ tuổi đồng lứa. Có mấy người dám tự tin xếp hạng hắn trước mặt. Trần Vương Trần Phi thắng. Chu Tước thần tâm thảo bị hắn từ Chu Tước thần nữ Khuynh Lam trong tay đoạt. Tin tức này, cơ hồ là Trần Phi, Hoa Chí Nam, còn có Khuynh Lam các người chân trước rời đi liền vậy thương tộc sau đó, chân sau lần này sự kiện kết quả là lấy tốc độ bất khả tư nghị truyền khắp toàn bộ Tiêu Diêu Thiên, gần tới Huyền Thanh Thiên, tiếng sấm trời, hơn nữa. Vẫn còn ở lấy nhanh hơn kinh người tốc độ lan tràn tới toàn bộ cửu cung thiên vực. Vậy vì vậy, không lâu sau, toàn bộ cửu cung thiên vực trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, những thiên tài, thậm chí là thế hệ trước đế cấp tồn tại, tất cả đều là không khỏi được rung động, kinh ngạc lên. Cái gì? Vậy họ Trần người tiểu tử lại thật thắng. Phải biết vậy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam băng lửa âm dương tước nhất tộc bé gái, nhưng mà Chu Tước thiên cung vang đương đương mạnh nhất một trong thiên tài. Kim Long bảng thứ 9. Ta đi trọng yếu nhất chính là, Cái này Chu Tước thần tâm cỏ tầng 3 khảo nghiệm còn ước chừng chỉ là do Chu Tước huyết mạch mạnh yếu trình độ. Chẳng lẽ vậy họ Trần tiểu tử, trong cơ thể Chu Tước huyết mạch cường độ đã vượt qua thần huyết mạch cấp. Mà ở rung động này sau đó, rất nhiều loại lời bàn cùng với thái độ vậy đã kinh người tốc độ nhanh để khai trừ. Ở chỗ này trước, Trần Phi leo lên Kim Long bảng thứ 53 vị hạng chót, tuy nói đã là thành công tiến vào 9 thế lực lớn tầng chót tồn tại, cao cấp thiên kiêu tầm mắt, nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi. Không hề đủ. Chân chính có tư cách đứng ở toàn bộ cửu cung thiên vực trẻ tuổi đồng lứa thịnh nhất sân khấu lớn, nhất cao tại thượng, nhất có tư cách đạt được 9 thế lực lớn tầng chót cường giả chú ý thiên kiêu, thiên tài, ít nhất là vậy Kim Long bảng trước 20, thậm chí trước 10 mới có tư cách. Nhưng hôm nay, một lần liên quan tới cao cấp thần dược Chu Tước thần tâm cỏ tranh đoạt và kết quả, vậy hoàn toàn là đem Trần Phi danh tự này cho đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Chu Tước thần nữ Khuynh Lam, Kim Long bảng thứ 9, hơn nữa còn là Chu Tước thần tâm cỏ cái này cùng vật đặc thù, lại không thành công bảo vệ, vậy họ Trần người Kim Long bảng xếp hạng vẫn còn ở 53 vị hạng chót, cái này thích hợp sao? Cái này cùng như vậy phong triều, lời bàn dần lan tràn tới toàn bộ cửu cung thiên vực lúc, một phần liên quan tới Kim Long bảng xếp hạng tạm thời điều chỉnh cập nhật, khiến cho có thiên hạ lại rung một chút. Mới một lần trăm năm Kim Long bảng xếp hạng bảng danh sách. Thứ 15 vị tên chữ, bất ngờ là biến thành một cái mới. Trần Vương, Trần Phi. Này thì tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Ta liền nói, cái này Trần Vương Trần Phi lần này đoạt thần nữ Khuynh Lam đồ, lại sống ở đó Kim Long bảng hạng chót rõ ràng cho thấy không thích hợp. Chỉ là lần này liền tăng vọt tới 15 vị, thật đúng là kinh người đáng sợ bút tích à. Danh tác, ta dù sao cũng cảm thấy danh bất hư truyền. Người suy nghĩ một chút, vậy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam là ai? Kim Long bảng thứ 9, huống chi Chu Tước thần tâm cỏ tranh đoạt còn như vậy đặc thù, so đấu là Chu Tước thần tâm cỏ. Nói cách khác, cái này Trần Vương Trần Phi Chu Tước huyết mạch rất có thể so Chu Tước thần nữ Khuynh Lam Chu Tước thần huyết mạch còn lợi hại hơn. Bây giờ ngươi còn cảm thấy hắn Kim Long này bảng 15 vị cao sao? Sợ rằng cũng còn thấp chút. Cũng đúng, bất qua cái này Trần Vương Trần Phi rốt cuộc kết quả từ đâu xuất hiện? Cũng có phần quá đổi tai liền chứ. Vậy dẫu sao là Chu Tước thần huyết mạch à? Toàn bộ thiên hạ cũng nhắc lên đối với chuyện này nghị luận, bình luận đôi câu phong triều. Rất nhiều người tất cả đều là cho thấy hưng phấn cùng kích động tâm trạng. Dẫu sao? Bọn họ cửu cung thiên vực trẻ tuổi đồng lứa rất lâu tựa hồ cũng không có xuất hiện qua mấy cái này cùng cao cấp thiên kiêu, Kim Long bảng hàng đầu những tên kia, tất cả đều là biết mấy trăm năm khuôn mặt quen thuộc. Hôm nay nhiều hơn cái này một cái Trần Vương Trần Phi, cũ cách cục bị phá vỡ, hẳn, sẽ bắt đầu xuất hiện rất nhiều chuyện thú vị chứ. Tiêu Diêu thần tông chủ tông, đế cấp lão tổ ở trên núi thần, vậy Trường Mi ông già phó tông chủ trên ngón tay cờ đen rớt xuống đất, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc. Hắn thật đúng là làm được. Ở trước mặt hắn, một vị trên đầu mọc bụi đất màu xanh kỳ giác yêu thú ông già cười nhạt, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, xem ra chúng ta Tiêu Diêu thần tông, là thật ra một nhân vật không tầm thường à. Hắn lời này, ngậm một ít thâm ý. Thế nhưng Trường Mi ông già phó tông chủ rõ ràng không biết những thứ này, sau khi cảm thán, lại không ở lắp đầu nói, Chu Tước thiên cung những cái kia lão già kia đem Chu Tước thần tâm cỏ nhìn so bọn họ mệnh còn chết. Lần này xảy ra vấn đề, sợ rằng lại được nổi cáo. Vậy hãy để cho bọn họ tới đi. Oanh! Trên đầu mọc bụi đất màu xanh kỳ giác yêu thú ông già nhẹ nhàng cầm trong tay vậy một quả cờ trắng rơi xuống, một cổ phách tuyệt vô song xanh lơ long kinh thiên khí thế, chính là hiện ra. Hắn thần sắc bình thản, trong mắt nhưng phảng phất là tuyệt thế vô địch tinh mang. Cầm chúng ta Tiêu Diêu thần tông dưới quyền thế lực đào tạo Chu Tước thần tâm cỏ. Chuyện này chúng ta còn không có và hắn Chu Tước thần cung coi là. Nếu như kỹ không bằng người còn muốn tranh cãi vô lý mà nói, vậy thì thử một chút đi. Vừa vặn, chúng ta tứ huynh muội vậy rất lâu không rời núi. Lời vừa nói ra, vậy Trường Mi ông già phó tông chủ con ngươi co giúp một cái, kinh ngạc nói, thương kình, chẳng lẽ các ngươi. Trên đầu mọc bụi đất màu xanh kỳ giác yêu thú ông già không nói, chỉ là mặt đầy cười khẽ, ánh mắt lóe lên. Tiêu Diêu thần tông chủ tông, vạn kiếm mai táng chi địa, Lý Bạch Vân cả người quần áo trắng, yên tĩnh ngồi xếp bằng ở vạn kiếm bây giờ, lĩnh ngộ, phụt ra phụt vô kiếm đạo đế khí. Nhưng tiếp theo, hắn chợt thần sắc động một cái, mở mắt ra, trong mắt lao một cái kích động tinh mang thoáng qua. Quả nhiên không hổ là Trần Đan Đế, lại có thể thật thành công. Vừa nói, hắn đứng dậy đứng lên, từ vậy trên đất rút ra một cái bình thường thông thường kiếm. Có thể trong một cái chớp mắt này, bốn phương tám hướng đếm không hết vạn kiếm lại xem sống. Ông, chúng tất cả đều phóng lên cao, hướng Lý Bạch Vân trong tay kiếm kia dâng lên. Cuối cùng, hết thảy tất cả kiếm cũng hợp lại làm một, thành một thanh kiếm khí thẳng tới mây xanh, kiếm khí ngất trời, cực độ kinh khủng quang diễm kiếm. Lý Bạch Vân khẽ cau mày, nhưng chợt vẫn là thần sắc bình tĩnh lại, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, khoảng cách đế kiếm vẫn là có cách một con đường, bất quá thôi, dục tốc thì bất đạt. Nếu như Chu Tước Thiên Cung những lão gia hỏa kia thật không nguyện từ bỏ ý đồ, vậy ta Lý Bạch Vân thuận tiện lấy kiếm này, đánh vang thành đế sau trận chiến đầu tiên đi. Trần Đan Đế, có thể thật không phải là các ngươi nghĩ tốt như vậy khi dễ à? Minh Thần Phủ, Hồ Duyên Bác đang trong lúc rảnh rỗi hướng dẫn Minh Thần Phủ mọi người tu luyện. Nhưng vào lúc này, một đạo đưa tin đến, khiến cho hắn ngây ngẩn. Hồ Duyên trưởng lão, thế nào sao? Cơ Phùng Viễn liền ở một bên, thấy tình cảnh này, nghi ngờ hỏi. Chuyện tốt, Hồ Duyên Bác nhoẻn miệng cười, nói Trần Đan Đế hắn, thành công. Thành công. Cơ Phùng Viễn sững sốt một chút, sau đó trên mặt trực tiếp là lộ ra to lớn vui mừng. Lúc trước tiêu diệt vậy thương tộc Thương Thiên Thập Thần Điện tám thế lực lớn sau đó, Trần Phi sẽ để cho hắn trở về, một người một mình đi liền vậy thương tộc cấm tranh đoạt Chu Tước Thần Tâm Cỏ. Nguyên bản hắn còn đối với lần này vô cùng là lo lắng. Bất quá bây giờ tốt lắm, cuối cùng tin tức tốt trở về. Rất nhanh, tin tức truyền tới Trần Phi mẫu thân Lâm Linh, Minh Đạo Xuyên, thê tử Bùi Huyền Tình, Aper nơi đó, sau hai người trực tiếp là kích động, hưng phấn nhảy cỡn lên, vây quanh sân nhảy mấy vòng. Nhưng trừ cái này ra, có người vui mừng có người buồn. Và Trần Phi không việc gì quan hệ quá lớn, hoặc là trước kia căn bản cũng không biết. Loại này là biết sau đó, cũng chỉ cần làm náo nhiệt xem là được. Nhưng mà, lúc trước và Trần Phi có mâu thuẫn, có xung đột những tên kia, hôm nay nhưng là lập tức cũng lửa đốt cái mông, luống cuống. Tiêu Diêu Thiên Cuồng Thiên Thành Từ gia chủ Từ Dương Chiến sắc mặt giữ tợn phanh một cái tát, trùng trùng rơi vào vậy nửa bước đế cấp đại yêu xương cốt đúc thành trên bàn sách, bàn đọc sách trùng trùng run lên, xuất hiện một cái lõm xuống đáng sợ dấu bàn tay. Người nói thế nào Trần Phi đem Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam Chu Tước Thần Tâm Cỏ cho đoạt. Nhìn chằm chằm trước mắt thông báo nhân viên, Từ Dương Chiến cả người run rẩy, gần từng chữ một. Vậy Từ gia thông báo nhân viên cũng sắp khóc, cả người run rẩy, sắc mặt ảm đạm nói, gia chủ, phía trước tin tức truyền đến là như vậy. Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam đúng là thua, Chu Tước Thần Tâm Thảo bị vậy Trần Vương Trần Phi cho lấy đi. Từ Dương Chiến cả người run một cái. Trong mắt lướt qua một tơ vẻ sợ hãi, lại không nhịn được hỏi, thúc thúc ta Từ Thành Hư trưởng lão, còn con Nam Vọng Phủ Huyền Đạo lão tổ bọn họ đâu? Có tin tức không? Không, bất quá gia chủ, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, hư không vườn thuốc Lam Hải Đan Đế Hồ Duyên Bác Đại Nhân, tựa hồ hiện thân ở tộc người đó Tam Hoàng Vực Minh Thần Phủ. Vậy Từ gia thông báo nhân viên giống như là nhớ tới cái gì, muốn nói lại thôi. Cái gì? Từ Dương Chiến sắc mặt kịch biến, run rẩy nhắm hai mắt lại. Lần này xong rồi, toàn xong rồi. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện, một tòa tiên khí dồi dào cung điện bên trong. Vệ Tiêu Tiêu mặc quần áo trắng, đang ngồi xếp bằng một mặt linh khí đậm đà đến khó có thể tưởng tượng khổng lồ Ngọc Vương Thượng tu luyện. Có thể chợt, nàng nhưng sắc mặt vô cùng là khó coi mở mắt, âm trầm lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ như vậy tâm thần không yên? Nhưng vào lúc này, một đạo lảo đảo nghiêng ngã bóng người hốt hoảng xông vào trong đại điện, kinh hoàng, sợ hãi hô lớn. Tỷ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Ra, xảy ra chuyện lớn. Người này không phải người khác, chính là vệ tiểu thần hậu vệ trang. Vệ Tiêu Tiêu lòng bỗng nặng nhảy một chút, nhưng vẫn là lập tức thu liễm tốt lắm tâm trạng, mặt âm trầm lạnh lùng nói. Ồn ào cái gì, chẳng lẽ thiên còn sập xuống sao? Tiểu thần hậu vệ trang một mặt sợ hãi và hốt hoảng, bò tới vệ Tiêu Tiêu trước mặt, sắc mặt trắng bệch, môi run lẩy bẩy. Tỷ, lần này sợ rằng thật sự là trời sập xuống. Vậy họ Trần cư, lại là cửu ô thi vương Hoa Chí Nam sống chết huynh đệ. Hơn nữa lần này vậy họ Trần lại có thể thật cầm Chu Tước Thần nữ Khuynh Lam cho cướp, đoạt. Chu Tước Thần tâm cỏ, bị hắn cầm đi. Lời vừa nói ra, vậy Vệ Tiêu Tiêu rốt cuộc cũng là thần sắc kịch biến đứng lên. Ngươi nói gì sao? 9. Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam. Vậy họ Trần là Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam sống chết huynh đệ. Còn có vậy Chu Tước Thần tâm cỏ cũng bị hắn đoạt đi. Cái này, điều này sao có thể à? Đây chính là Chu Tước Thần nữ Khuynh Lam à? Vậy Vệ Tiêu Tiêu sắc mặt trắng nhợt, cả người mềm nhũn, lại trực tiếp là sợ hãi sụi xuống liền trên đất. Cả người đều co quắp, run rẩy. Tỷ. Thấy tình cảnh này, vậy tiểu thần hậu Vệ Trang lại là kinh hãi ba hồn không có bảy phách, lắp ba lắp bắp mau khóc lên, chúng ta tiếp theo nên làm gì à? Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam. Chu Tước Thần nữ Khuynh Lam. Cái này bất kỳ một cái tên nào cũng đại biểu hai chữ, cự phách. Đây chính là cự phách à? Toàn bộ cửu cung thiên vực chân chính thiên kiêu cự đầu. Vậy cùng tồn tại, muốn nghiền chết bọn họ quá dễ dàng thêm buông lỏng. Giống như lúc trước, bọn họ cảm giác được mình có thể rất dễ dàng nghiền chết Trần Phi như nhau. Cũng hoàn toàn không phải một cái thế giới và tầng thứ. Nhưng chưa từng nghĩ, phong thủy quay vòng, vậy họ Trần lập tức một bước lên trời. Đạt tới bọn họ thật là không cách nào tưởng tượng thông thiên cao độ, làm được nguyên bản phách lối, tự tin cực kỳ tiểu thần hậu Vệ Trang, thật là cảm giác ngày nay mau sụp. Sao, làm thế nào? Vệ Tiêu Tiêu nghe vậy cũng là một mặt mờ mịt, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt hù chết người. Thật ra thì sớm ở lúc trước biết được Trần Phi leo lên Kim Long bảng 53 vị lúc, nàng trong lòng cũng đã rất là hối hận đi trêu chọc Trần Phi cái này quái thai. Có thể một bước kia đều đã đạp đi ra ngoài, sống núi cũng đã kết làng. Cũng chỉ có thể một con đường chết đi tới hắc. Hơn nữa, mặc dù Kim Long bảng thiên tài cái này cùng chức vụ rất là dọa người, nhưng dẫu sao chỉ là một treo đuôi xe, lượng nước rất lớn, cho nên, Vệ Tiêu Tiêu vậy tự tin bối cảnh của mình theo cổ tay có thể đối phó. Nhưng hôm nay Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam vừa ra, cũng không cần Chu Tước Thần nữ Khuynh Lam cái gì thắng, hoặc là thua, nàng trực tiếp là đã tuyệt vọng. Có thể nói ở Tiêu Diêu Thần Tông bọn họ những năm này nhẹ đồng lứa đệ tử trong mắt, Hoa Chí Nam chính là thần. Là ma quỷ, là vô địch cự phách, đầu rồng. Trừ một vị khác năm sao thần tử, cháu chớ quên tôn sư huynh, ai dám chọc hắn. Không người có cái này gan lớn bằng trời lá gan. Tỷ, nếu không ngươi đi cầu cầu kinh phượng lão tổ chứ. Nàng nhưng mà ngươi sư tôn, nhất định sẽ giúp ngươi. Hơn nữa lão nhân gia hắn nhưng mà bốn thần thú lão tổ. Bốn thần thú lão tổ cửa từ trước đến giờ đồng khí liên chi. Hắn Hoa Chí Nam lợi hại hơn nữa, lại bá đạo, chẳng lẽ còn dám không cho bốn thần thú lão tổ mặt mũi không được. Lúc này, vậy tiểu thần hậu Vệ Trang chợt mở miệng, càng nói càng kích động, càng thêm ngữ tốc tăng nhanh, cặp mắt sáng lên. Còn có không lâu sau nữa ba nãi nãi 2000 tuổi đại thọ không phải đến sao? Chúng ta lại đi van cầu tam nãi sữa, để cho nàng phát thiếp mời một lần cái này Trần Phi. Từ trong điều hợp nhất hai. Hơn nữa ba nãi nãi 2000 tuổi tiệc mừng thọ, đế tổ lão nhân gia ông ta khẳng định vậy sẽ tới trận. Cái này Trần Vương Trần Phi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là dựa vào Hoa Chí Nam sư huynh uy phong, cũng không phải là chính hắn bản lãnh thật sự. Đến lúc đó tam nãi sữa, đế tổ lão nhân gia ông ta đều ở đây trận, hắn Trần Phi chẳng lẽ còn dám không cho mặt mũi không được. Biện pháp tốt. Vệ Tiêu Tiêu cặp mắt sáng lên, lập tức kích động. Ta vậy thì đi van cầu sư tôn, ngươi bây giờ lập tức trở về đi Nam Vọng Phủ, cầm sự việc nói cho tam nãi sữa. Tỷ tỷ. Không chỉ là bọn họ, giống vậy sợ còn có Phó Gia, Cầm Long Quân. Phó Gia ở nhận được tin tức sau đó, nghe nói mấy vị kia chủ trương đối Phó Trần Phi Phó Gia Thái Thượng Trưởng Lão toàn ngất xỉu ở nhà. Ngay sau đó Phó Gia thứ nhất Thái Thượng Trưởng Lão khẩn cấp xuất quan, nhanh chóng triệu tập nội bộ hội nghị. Tuyên bố giải trừ gia chủ đương thời hết thảy chức vụ, tước đoạt hắn quyền lực, hơn nữa nhằm vào Trần Phi hết thảy hành động, từ hôm nay trở đi, toàn bộ gác lại. Cầm Long Quân nhận được tin tức sau đó, nghe nói lại là thời gian đầu tiên đem đoàn Cầm Long bắt, chuẩn bị đưa đi Trần Phi trước mặt, đem đền bù qua. Thậm chí vậy Huyền Thanh Thiên Thiên Linh tộc nhận được tin tức sau đó, 800 năm hết Tết đến cũng không sử dụng thứ nhất hội nghị đại điện, cũng đều lại giấy lên ánh lửa. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy mang Hoa Chí Nam trở lại Minh Thần Phủ. Trong đại điện, Trần Phi mẫu thân Lâm Linh, Aper, Bùi Vãn Tình các người đều ở đây, tề tụ một đường. Mụ, ngươi đoán đây là người nào? Dẫn Hoa Chí Nam đi tới Lâm Linh trước mặt, Trần Phi thần bí cười một tiếng. Đây là... Lâm Linh có chút nghi ngờ nhìn Hoa Chí Nam. Hôm nay Hoa Chí Nam đã sớm đổi một cổ thân thể, mặt mũi cũng có đường tại lúc trước, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhận được. Nhưng Lâm Linh mặt mũi, và Trần Phi như nhau, Hoa Chí Nam trong lòng nhưng nhớ rõ ràng. Nhìn Lâm Linh quen thuộc kia hòa ái mặt mũi, Hoa Chí Nam thở một hơi thật dài, nói. Lâm A Di, đã lâu không gặp, ta là Chí Nam. Lâm Linh cả người run lên, khiếp sợ đứng dậy nhìn Hoa Chí Nam. Ngươi là Hoa Chí Nam. Trước kia thời điểm trên trái đất, Trần Phi và Hoa Chí Nam là tốt nhất huynh đệ. Hai người thường xuyên cùng nhau đến đối phương trong nhà ăn cơm, yêu ai yêu tất cả. Lâm Linh đối với Hoa Chí Nam ấn tượng cái gì cũng rất không tệ, thậm chí cũng đã có thu hắn làm con nuôi ý tưởng, nhưng sau tới không giải quyết được gì. Nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn là nhớ Hoa Chí Nam người này, một mực không quên. Thậm chí sau đó Hoa Chí Nam phụ mẫu qua đời lúc, chuyện sau lưng, tang tang lễ cái gì, đều là nàng tới một tay tổ chức. Bởi vì khi đó Hoa Chí Nam hoàn toàn đã biến mất, nhân gian bốc hơi, không biết tung tích. Nói thật, Lâm Linh trong lòng một mực cảm thấy được Hoa Chí Nam chết sớm, xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là chết già ở liền trên trái đất nơi nào đó. Nhưng lại không nghĩ rằng, cách nhau hơn 100 năm sau, ở nơi này không biết mấy trăm triệu hàng tỷ bên trong ngoài một cái thế giới khác, tu chân giới. Bọn họ lại có thể sẽ ở đây lại gặp nhau gặp lại. Lâm Linh tại chỗ sững sốt hồi lâu, cuối cùng than khẽ, hướng Hoa Chí Nam thở dài nói. Con, những năm này thật là khổ ngươi. Hoa Chí Nam cả người run lên, hốc mắt đi theo lại cũng giống như là ửng đỏ một chút. Đối với hắn mà nói, toàn bộ người tu chân giới cũng là người ngoài. Chỉ có Trần Phi, chỉ có Lâm Linh, chỉ có đã từng lấy đi trên trái đất hết thảy, mới là người mình. Đối người bên ngoài tất cả mọi người đều sẽ đem mình kiên cường nhất một mặt biểu hiện ra, nhưng đối với người mình, có ít thứ, có chút tâm trạng, một khi vỡ đê, thả ra ngoài, chính là rất khó dừng lại theo dưới sự khống chế tới. Đừng xem hắn bây giờ là người gặp người sợ, người người sợ hãi, địa vị, tầng thứ cao cao tại thượng Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện năm sao thần tử, nhưng hắn trên vai lưng đeo hết thảy, hắn những năm này, lại là như thế nào chống đỡ nổi. Nhưng chỉ có thể, cũng chỉ có chính hắn mới biết à. Thấy vậy Trần Phi cũng là khẽ thở dài một tiếng, đưa tay ở đó Hoa Chí Nam vai vỗ lên một cái, chợt chỉ bên cạnh Aper còn có Bùi Huyền Tình giới thiệu. Các ngươi hẳn còn không có gặp qua, để ta giới thiệu một chút. Đây là Aper, vợ ta, còn có đây là Bùi Huyền Tình, cũng là vợ ta. Nói đến đây dừng một chút, Trần Phi lại hướng Aper, Bùi Huyền Tình nói, Aper, Huyền Tình. Đây là hoạt đầu Hoa Chí Nam, trước kia trên trái đất, chúng ta là tốt nhất huynh đệ. Dĩ nhiên, bây giờ cũng phải. Nghe vậy, Hoa Chí Nam trong lòng một hồi cảm động, nhìn lướt qua Trần Phi, lại lập tức hướng Aper, Bùi Huyền Tình hơi khom lưng nói. Hai vị tẩu tử tốt, ta và Đại Phi là huynh đệ tốt, không chê, các ngươi sau này cũng gọi ta hoạt đầu là được. Đây là ta nhũ danh, Đại Phi hắn vậy một mực gọi như vậy ta. Hoạt đầu ngươi khỏe. Aper, Bùi Huyền Tình hai người cũng là vội vàng gật đầu một cái, sau đó nhiệt tình và Hoa Chí Nam cầm một chút tay, lại trao đổi mấy câu. Sau đó đến khi Hoa Chí Nam vào ngồi sau đó, Trần Phi thần sắc trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Hoa Chí Nam nói. Nói một chút đi. Hoa Chí Nam hơi biến sắc mặt, ánh mắt lóe lên nói gì? Ta đây không phải là thật tốt sao? Đại Phi, ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói gì? Trần Phi một mặt không biết làm sao nhìn Hoa Chí Nam, nhàn nhạt nói. Làm sao, ngươi bây giờ liền ta cũng phải gạt. Hoa Chí Nam mặt liền biến sắc, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, Đại Phi, Lâm A Di, còn có hai vị tẩu tử, các ngươi mau rời khỏi Tiêu Diêu Thần Tông đi. Rời đi Tiêu Diêu Thần Tông? Trần Phi chân mày lại là chặt nhíu lại, chậm rãi nói, tại sao? Bởi vì ta bây giờ vậy tự thân khó bảo toàn. Các ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này, rất lớn tỷ lệ sẽ bị ta làm liên lụy. Phịch. Lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp là một cái tát ở đó Hoa Chí Nam đầu vai, sắc mặt hết sức không tốt xem nói, hoạt đầu, thằng nhóc ngươi bây giờ là tiền đồ hay là thế nào được? Cầm ta cũng làm người ngoài xem. ta không phải cái ý này, chỉ là. Hoa Chí Nam muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ than một tiếng, yên lặng không nói. Thấy vậy, Lâm Linh chợt lắc đầu cười một tiếng, cũng là đưa tay ở đó Hoa Chí Nam đầu vai trấn an vỗ một cái, chợt khẽ cười nói. Chí Nam à, Lâm A Di biết ngươi nhất định là có cái gì khó nói chị ẩn, lại không muốn liên lụy chúng ta, bất quá, năm đó ngươi và Trần Phi thằng nhóc thúi này là làm sao tới, Lâm A Di cũng là nhìn trong mắt. Ngươi như thế cầm hắn làm người ngoài xem, ngươi hẳn so ta mới vừa rõ ràng thằng nhóc thúi này tánh bướng bỉnh chứ. Lâm A Di, Đại Phi, ta. Hoa Chí Nam cả người run rẩy, hướng Lâm Linh nhìn, lại không nhịn được áy náy hướng sắc mặt có chút âm trầm Trần Phi nhìn lại. Mà vào lúc này, vậy Lâm Linh mở miệng lần nữa, hướng về phía Hoa Chí Nam hòa ái cười nói. Hơn nữa ngươi có lẽ còn không biết, Trần Phi thằng nhóc thúi này hôm nay là thật bản lãnh lớn, bản lãnh thật rất lớn. Cho nên ngươi phải tin tưởng hắn, vô luận là cái gì, hai ngươi huynh đệ chẳng lẽ còn phút cái gì ngươi ta hắn sao? Nghe vậy Trần Phi cũng là gật đầu một cái, tức giận hướng về phía Hoa Chí Nam nói. Được rồi, đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Nhanh lên nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi yên tâm đi, dám động ta Trần Phi huynh đệ, ngay cả là thiên đế, thánh đế, ta cũng có thể giúp ngươi cầm đầu hắn vặn xuống, làm cầu đá. Nghe được cái này Trần Phi không chút kiêng kỵ thổi châu bòi, Hoa Chí Nam không kềm được cười, liền ngươi châu bò được rồi. Da bò thổi như thế lợi hại, thật nếu là thiên đế, thánh đế, người ta một đầu ngón tay út cũng có thể bóp chết ngươi. Dừng một chút, Hoa Chí Nam trên mặt hiện ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là than khẽ, nói ra, nói. Ngươi hẳn biết Hạ Uyên Đế chứ, ta bây giờ cùng Hạ Uyên Đế, là sư huynh đệ quan hệ. Ngươi và Hạ Uyên Đế là sư huynh đệ. Trần Phi trực tiếp là ngây ngẩn, miệng một hồi mở to. Sau đó Trần Phi bỗng nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì, kinh ngạc nói, vậy ngươi lần này tới không phải. Lời còn chưa dứt, nhưng Hoa Chí Nam cũng đã là biết Trần Phi muốn nói cái gì. Đúng vậy, Hoa Chí Nam ánh mắt phức tạp gật đầu một cái, chậm rãi nói, Hạ Uyên Đế là sư huynh ta, tìm tới cửa để cho ta hỗ trợ giết ngươi. Trước kia thật ra thì ngươi ở Hoàng Long Thiên Hồ đối chiến Khôn Tuyệt thời điểm, ta nghe nói một ít chuyện ngươi, nhưng lúc đó ta cũng không muốn như vậy nhiều, chỉ cho là trùng tên trùng họ. Dừng một chút, Hoa Chí Nam lại nói. Ngoài ra ta và Hạ Uyên Đế sư tôn, là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông khai phái tổ sư, Tiêu Diêu Thiên Đế Thẩm không cách nào sư đệ, cũng là tộc đệ, Thẩm Chiến, người ta gọi là Thiên Hồn Đế. Lời vừa nói ra, người ở tại tràng thần sắc đại biến. Tiêu Diêu Thiên Đế sư đệ, Trần Phi miệng mở lớn, ánh mắt vậy dần dần có chút ngưng trọng. Hắn lại không ngốc, thông qua lúc trước Hoa Chí Nam biểu hiện, và nói những cái kia, hắn đã đoán được chút gì. Ngày này Hồn Đế Thẩm Chiến không phải thật tâm muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nói. Hoa Chí Nam ngẩn ra, chợt cười khổ gật đầu, nói, đúng vậy. Ta mặc dù có thể thành là hắn học trò, chỉ là bởi vì ta bây giờ có được cái này thần thể, Cửu U Thi Vương thần thể. Tiếng nói rơi xuống, từ vậy Hoa Chí Nam trong cơ thể, sau lưng, chợt xuất hiện vô cùng kỳ dị hình ảnh. Thi khí chi biển vạn trượng sóng lớn, đếm không hết hài cốt tán lạc hắn gian, chất đống thành núi. Hết thảy các thứ này dung hợp ở hết thảy cảnh tượng, trực tiếp là hiện ra không có gì sánh kịp thần dị chói lọi. Hết sức đáng sợ. Thần thể dị tượng. Trần Phi hơi híp mắt nhìn hết thảy các thứ này, chợt nhướng mày một cái, nói, không đúng. Người cái này thần thể có chút kỳ quái, Đây là hậu thiên tu thành thần thể, hơn nữa hẳn là thần thể đại thành sau tử vong, lưu lại nữa đại thành thần thể thi thể. Người liền cái này cũng có thể nhìn ra. Hoa Chí Nam kinh ngạc vạn phần nhìn Trần Phi, chợt gật đầu nói, không sai, cái này Cửu U Thi Vương thần thể, đúng là đại thành thần thể thi thể. Lúc trước ta mới từ Linh Nguyên Thánh Viện đi tới nơi này Tiêu Diêu Thần Tông thời điểm. Có một lần ở hai giới đỉnh hư không chiến trận thi hành nhiệm vụ, cũng rất xui xẻo gặp được ngay ngắn một cái đội hư không ma tộc đại quân, lúc ấy thân xác đã bị đánh bể, chỉ có nguyên thần nguy hiểm lại càng nguy hiểm trốn thoát. Sau đó dù sao cũng một hồi cơ duyên xảo hợp, ta phát hiện cái này cái Cửu U Thi Vương thần thể, lúc ấy ta cũng không muốn như vậy nhiều, trực tiếp liền đem chiếm cứ. Nói đến đây hắn dừng một chút, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, nói, không lâu sau đó. ta liền ở nơi đó gặp được ta bây giờ sư tôn. Thiên hồn đế thẩm chiến. Nguyên lai cái này cửu ô thi vương thần thể, là hắn ở lại kia. Ở chỗ đó, hắn trả giá rất lớn, lấy một loại đặc thù bí pháp làm dịu cái này cửu ô thi vương thần thể trưởng thành, và mạnh mẽ, kỳ vọng cái này cửu ô thi vương thần thể lần nữa cường đại đến đại thành thời kỳ, có thể so với đế cấp lúc, liền đem đoạt xác, chiếm cứ, một khuy thiên đế cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ bị ta không giải thích được khuấy hoàng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Sau đó thần sắc có chút cổ quái, cái này. Sau đó thì sao? Trần Phi lại hỏi. Sau đó à? Hoa Chí Nam cười khổ một tiếng, không biết làm sao nói, sau đó hắn dĩ nhiên là thốt nhiên giận dữ, nguyên bản trực tiếp là muốn diệt hết ta nguyên thần, nhưng sau đó phát hiện cái này không thể thực hiện được. Tựa hồ là bởi vì ta nguyên thần chiếm cứ cái này cửu ô thi vương thần thể thời điểm, vừa vặn thời kỳ tương đối đặc thù, lập tức liền cùng cái này cửu ô thi vương thần thể tác phẩm xây lên rất nhiều sâu sắc liên lạc. Cưỡng ép tiêu diệt ta nguyên thần, đổ vậy không phải là không thể. Chỉ là sẽ đối với cái này cửu ô thi vương thần thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, sư tôn hắn tự nhiên không muốn. Sau đó sư tôn hắn suy tư luôn mãi, quyết định trước hết để cho ta sống. Thay hắn tu luyện cái này cửu ô thi vương thần thể. Chính hắn thì đi khổ tu một môn rất cổ xưa đoạt xác bí thuật, đến khi hắn công thành xuất quan lúc, lại tới đem cái này cửu ô thi vương thần thể lấy về. Cứ việc hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, tại chỗ Lâm Linh, A Pơ, Bùi Huyền Tình các người nhưng càng nghe càng kinh hãi. Lại đem cái này cửu ô thi vương thần thể lấy về. Bùi Huyền Tình ngơ ngác nói đến, đây nếu là lại cầm trở lại, mạng ngươi, cũng hẳn không có chứ. Đúng vậy, nói trắng ra liền hiện tại ngày đó hồn đế thẩm chiến sở dĩ không nhúc nhích Hoa Chí Nam nguyên thần, là bởi vì là sợ thương tổn tới cửu ô thi vương thần thể. Nhưng cái gì đó cổ xưa đoạt xác bí thuật một khi tu luyện thành công, thiên hồn đế thẩm chiến không có phương diện này chiếu cố đến, Hoa Chí Nam đâu có thể nào có thể sống sót. Đến lúc đó hơn phân nửa phút liền sẽ diệt hắn chứ. Nghe vậy Hoa Chí Nam cũng là cười khổ một hồi, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp. Nói thật, đứng ở sư tôn góc độ lên hắn không có gì sai. Thậm chí có lẽ không ta như thế ở trong hoành xoa một cây gậy mà nói, hắn bây giờ đều đã du ngoạn thiên đế cảnh vậy nói không chừng. Cho nên ta cũng không hận hắn, ngược lại, thật ra thì ta đối với hắn còn khá là cảm kích. Bởi vì nếu không phải bởi vì hắn mà nói, ta chết sớm. Lại càng không sẽ trở thành là hôm nay năm sao thần tử, cửu ô thi vương Hoa Chí Nam. Hơn nữa, hắn cũng không phải một chút cơ hội không để lại cho ta. Hắn từng nói qua, tương lai ta nếu là có thể thành tựu thi đạo đại đế, lại bị hắn đoạt xác lúc, có trong 1% hy vọng có thể đổi khách thành chủ, đem nguyên thần của hắn thần niệm, linh hồn nuốt mất, thành là người thắng. Nếu như ta có thể trở thành siêu cấp đại đế nói, cái này hy vọng tỷ lệ có thể tăng lên tới 30% trở lên. Mọi người nghe vậy một hồi im lặng. Quả thật. Chuyện này ngươi phải nói ai sai. Tựa hồ cũng không sai. Thiên hồn đế thẩm chiến bên này. Rõ ràng là mình trăm ngàn cay đắng. Không biết mất nhiều ít giá phải trả đào lồi ra cửu ô thi vương thần thể. Lại bị người khác không giải thích được hái được đào. Ai bắt gặp tâm tình có thể tốt. Sợ rằng đổi thành Trần Phi. Hôm nay đã trực tiếp là sách đao khắp nơi muốn chém người. Còn như Hoa Chí Nam thì càng không sai. Ai muốn chết à? Không người sẽ muốn chết, cho nên hắn vậy không sai. Vậy, hoạt đầu, ngươi tại sao không chạy? Nếu như dứt khoát trực tiếp chạy mà nói, cái gì đó thiên hồn đế hẳn liền không bắt được ngươi chứ? Đây là, Apple bỗng nhiên không hiểu hỏi. Nghe vậy Hoa Chí Nam nhưng lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta có nghĩ tới dứt khoát trực tiếp chạy, nhưng là, hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Ta một khi chạy, tộc người Tam Hoàng vực liền hoàn toàn bị ta làm liên lụy. Hơn nữa, lấy ta đối với ta sư tôn tính tình rõ ràng, cái này cửu ô thi vương thần thể lên, hắn khẳng định giữ lại hậu thủ gì. Hơn nữa còn có vậy Hạ Uyên đế, ta và hắn tuy nói là trên danh nghĩa sư huynh đệ, nhưng trên thực tế, ta và hắn quan hệ, càng nhiều hơn vẫn là hắn đang giám thị ta. Apple ngoan ngoãn im lặng, một hồi nhức đầu, đây quả thực là không rõ ràng à. Lâm Linh cũng là cho mày khẽ thở dài một tiếng. Chợt hướng Trần Phi nhìn lại, thấp giọng nói. Có nghĩ đến có biện pháp gì tốt sao? Biện pháp ngược lại là có mấy cái, chỉ là... Trần Phi có chút nhức đầu xoa xoa đầu, sau đó hướng Hoa Chí Nam nhìn lại, hỏi, biết ngươi sư tôn còn bao lâu nữa mới có thể đem vậy đoạt xác bí thuật tu luyện thành công sao? Không phải đâu, ngươi thật có đi. Hoa Chí Nam mở to miệng ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phi, một lúc lâu mới bừng tỉnh nói, trước ta từ Hạ Uyên đế vậy nghe được, tựa hồ kém không nhiều 100 năm cỡ đó, ta sư tôn liền sẽ công thành xuất quan. Đại Phi, thời gian thật đủ chưa? 100 năm, Trần Phi ngẩn ra, chợt cười lên, vậy liền không cần lo lắng. Đúng rồi, ngươi đưa cái này cầm đi. Đây cũng không phải hắn đang khoác lác, hoặc là an ủi Hoa Chí Nam, mà là hắn cho rằng thời gian là thật đủ rồi. 100 năm thời gian, hắn tự tin cả người cảnh giới tu vi ít nhất ngụy đế đỉnh cấp, thậm chí nửa bước đế cấp khởi bước. Nếu như lại thuận lợi, lợi hại hơn, trực tiếp thành đế liền vậy đều không phải là không thể nào. Mà hắn Trần Phi nếu như thành đế, nói không khoa trương chút nào một câu, tuyệt đại đa số thiên đế cũng không biết sợ, huống chi chính là một người còn không phải trời đế người. Dĩ nhiên, nhưng lời tuy như vậy, bây giờ nên làm một chút chuẩn bị và tìm cách, vậy vẫn không thể khinh thường và rơi xuống. Vừa nói, Trần Phi đem một khối phong ấn vô số chú văn màu đen hộp đá tử lấy ra, đưa cho Hoa Chí Nam. Đây là cái gì? Hoa Chí Nam nghi ngờ đem màu đen kia hộp nhận lấy, nhưng vừa mới tiếp xúc, hắn liền giống như là cảm nhận được cái gì. Sắc mặt kịch biến, rung động, ánh mắt kinh ngạc chết nhìn chằm chằm màu đen kia hộp, thật là khủng khiếp nguyên thần năng lượng, đây chẳng lẽ là... Ừ, đây là vậy hằng nguyên yêu đế bất diệt thần hồn bị luyện hóa sau thần hồn tinh thuần năng lượng. Trần Phi bình tĩnh mở miệng, ném ra một cái kinh người vô cùng tin tức. Lúc trước vậy hằng nguyên yêu đế bất diệt thần hồn mặc dù bị ta đốt chết, nhưng cái này thần hồn năng lượng ta nhưng đem nó luyện hóa, giữ lại. Vật này là chân chính đại bổ. Ngươi lấy trước đi luyện hóa, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi thành đế, sau đó sẽ ngoài ra dạy ngươi một môn thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo phòng ngự thần thuật. Cái này phòng ngự thần thuật nhất định phải đế cảnh mới có thể tu luyện, là thấp nhất ngưỡng cửa. Hơn nữa rất khó, cho nên ngươi đến lúc đó lúc tu luyện, độ tiến triển chậm vậy không việc gì. Vật này vốn là đặc biệt khó khăn, ta phỏng đoán chỉ cần tứ trọng thiên cảnh giới, bình thường thiên đế thần hồn đều khó làm sao ngươi. Nếu là tầng 3 cảnh giới, đối với ngày đó hồn đế thẩm chiến vậy đã là tất thắng. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn còn không có thành làm thiên đế. Trần Phi lời này vừa ra, Hoa Chí Nam nhất thời mặt đầy đờ đẫn, kinh hãi vạn phần. Hắn sư tôn thiên hồn đế thẩm chiến trừ là tiêu diêu thiên đế sư đệ bên ngoài, lại là tiêu diêu thần tông trừ tiêu diêu thiên đế cái này duy nhất thiên đế cấp cường giả bên ngoài, số 1 số 2 cao nhất nhân vật. Như Hạ Uyên đế danh chấn thiên hạ. Năm đó một đường nam được chiến bại nhiều ít đế cấp, vì sao cùng uy phong, cũng không quá chỉ là thiên hồn đế đồ nhi thôi. Có thể nói ngày này hồn đế thẩm chiến tuyệt đối là toàn bộ tiêu siêu thần tông, cửu cung thiên vực, thậm chí thả tại ngày đó hoang 360 châu tất cả đều là vô cùng là vô cùng là kinh khủng siêu cấp cường giả. Vô địch tồn tại. Có thể ở Trần Phi trong miệng, Hoa Chí Nam không nghe được chút nào sợ hãi theo kiêng kỵ không nói. Hơn nữa hắn cảm giác Trần Phi thật giống như thật hoàn toàn cũng không sợ. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Trần Phi trong miệng cái gì đó phòng ngự thần thuật, cũng đều vẫn là dọa Hoa Chí Nam một cái. Đế cấp khởi bước. Tứ trọng thiên cảnh giới là có thể ngăn cản thiên đế thần hồn, tầng 3 cảnh giới là có thể chắc thắng hắn sư tôn thiên hồn đế thẩm chiến. Hoa Chí Nam trong đầu hồ gián, bất tỉnh hô hô, cảm giác là thật bị rung động đến. Đại Phi, ngươi nói là sự thật. Ngươi thật có nắm chắc. Hồi lâu sau, Hoa Chí Nam liếm liếm đôi môi khô khốc, hướng Trần Phi hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng đem cắt đứt, tức giận nói, ta lừa gạt ngươi làm gì? Yên tâm đi, có một số việc ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, chính là một cái đại đế mà thôi, lợi hại hơn nữa vậy chuyện như vậy. Lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Đợi một chút, ồ, có người tới. Lời còn chưa dứt, Trần Phi bỗng nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, khẽ nhíu mày hướng bên ngoài đại điện nhìn lại. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chợt, hư không một hồi vặn vẹo, vậy bên ngoài đại điện trên bầu trời bất ngờ không gian bị xé mở, từ một người trong cái khí thế xâm nghiêm đáng sợ thiết giáp vệ binh đi ra, đem minh thần phủ bầu trời tất cả đều chiếm hết. Vừa dày vừa nặng áp lực đi theo cũng là ùn ùn kéo đến trào liền xuống, hết sức đáng sợ. Mà ở thấy vậy từng cái khí thế xâm nghiêm đáng sợ thiết giáp vệ binh, Hoa Chí Nam hơi biến sắc mặt, thần sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói. Hùng Thiên Quân. Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền thành kích thước quân đội có 7-8 cái, mỗi một tất cả đều là đế cấp tồn tại thống lĩnh. Mà đây Hùng Thiên Quân chính là trong đó người xuất sắc. Hùng Thiên Quân đầu lĩnh, Hùng Thiên Đế, là Tiêu Diêu Thiên Tổng hợp hạng trước 20 siêu cấp thế lực, Gió Thực Sương Mù Linh Tộc tộc trưởng. Mà đây Gió Thực Sương Mù Linh Tộc bởi vì lãnh địa đến gần Chu Tước Ngày duyên cớ, cho tới nay cũng cùng vậy Chu Tước Ngày các thế lực lớn quan hệ hết sức tốt hơn. Trao đổi mật thiết. Nghĩ tới đây Hoa Chí Nam đang chuẩn bị nhắc nhở Trần Phi một chút, nhưng vào lúc này, vậy Hùng Thiên Quân mọi người chợt chừng tránh ra, liệt thành hai đội. Chỉ gặp một vị khí độ bất phàm ông già từ vậy bên trong đi xuống, chính là Hồ Duyên Bác. Hồ Duyên trưởng lão. Trần Phi nhìn lướt qua Hồ Duyên Bác, thấp giọng hỏi, những người này là Hùng Thiên Quân, còn có bên trong Tông Thái Thượng Lão Tổ một trong, Hùng Thiên Đế. Vốn là bọn họ không nên xuất hiện ở đây, nhưng một vị đại nhân vật lên tiếng, cho nên không có biện pháp các ngươi chỉ có thể gặp mặt nói một chút. Hồ Duyên Bác ngượng ngùng nói, chợt lại trầm giọng nói, bất quá chờ lát nữa Hùng Thiên Đế và ngươi nói gì sao, ngươi trực tiếp cự tuyệt là được. Dù sao ta ở nơi này, hắn vậy không bản lãnh như thế nào. Được rồi, đi xem. Trần Phi gật đầu một cái, ở đó Hồ Duyên Bác dưới sự hướng dẫn, đi lên trên trời cao. Ở nơi đó, một cái cả người bao gồm trước khủng bố chiếm đoạt gió lốc lớn ma sương mù sinh linh, đang hết sức lạnh nhạt nhìn hắn, thần sắc bây giờ phảng phất là có một loại cao cao tại thượng. Người chính là Trần Phi. Hắn nhàn nhạt nói. Cái loại đó giọng, cũng giống như là rất là khinh miệt và khinh thường vậy. Trần Phi nghe vậy híp đôi mắt một cái, chợt cũng là nhàn nhạt nói. Ta là. Nhất thời Hùng Thiên Đế thần sắc chính là trầm xuống. Không nghĩ tới Trần Phi lại dám đối với hắn như vậy như thế vô lễ, giọng như vậy lãnh đạm. Nhưng bởi vì kiêng kỵ ngay tại bên trên Hồ Duyên Bác, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được tức giận, không phát tác. Sau đó hắn hướng Trần Phi ý vị sâu xa lạnh lùng nói. Có người nhờ ta đưa tới một ít thứ, thánh tinh, 5 chiều. Bán đế khí, 3 kiện. 6 sao thượng phẩm thánh đan, 9 viên. Đế cấp công kích phòng ngự bùa chú, tất cả một quả. Ngoài ra còn có chút đồ hỗn tạp, ngươi có thể trước xem. Hùng Thiên Đế đem một khối ngọc giản vứt xuống Trần Phi trước mặt. Đồng thời, vậy lấy ra một khối khác tản ra khủng bố nguyền rủa lực gia thú, nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần ở phía trên này ghi tên, những thứ này, liền đều là tài sản của ngươi. Như thế nào? Trần Phi nghe vậy cặp mắt híp lại, không có nhận ngọc giản kia, mà là nhìn vậy tản ra khủng bố nguyền rủa lực gia thú, nhàn nhạt nói. Phía trên này viết là cái gì? Hùng Thiên Đế ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngọc giản lên những thứ đó, 5 triệu thánh tinh. Bán đế khí 3 kiện, 6 sao thượng phẩm thánh đan 9 viên, đế cấp công kích phòng ngự bùa chú tất cả một quả. Còn có mấy lấy ngàn tấn các loại cao cấp tài nguyên tu luyện, đổi lấy bên trong tay ngươi Chu Tước Thần Tâm cỏ. Bây giờ nghe hiểu. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt, liền không chút do dự nói. Không bán. Ngươi. Hùng Thiên Đế trừng mắt thì phải nổi giận, nhưng hắn nhìn một cái bên cạnh Hồ Duyên Bác, vẫn là cưỡng ép đè xuống trong lòng nổi nóng, hừ lạnh nói. Hừ, Trần Phi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, cái này Chu Tước Thần Tâm cỏ vốn là không thuộc về ngươi, cho ngươi những thứ này, là Chu Tước Thiên Cung xem ở Tiêu Diêu Thần Tông mặt mũi, nếu không, ngươi là thứ gì? Có đôi lời gọi là người sang ở có tự mình hiểu lấy. Chu Tước Thiên Cung rất ý tứ rõ ràng, ngươi phải giao ra Chu Tước Thần Tâm cỏ, nếu không. Trần Phi nghe vậy ánh mắt híp lại, như có hàn quang lóe lên. Nếu không cái gì? Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm, hiểu không? Hùng Thiên Đế uy nghiêm nói, ánh mắt dữ tợn khinh thường nhìn Trần Phi. Trần Phi nghe vậy sắc mặt lập tức cũng là trầm xuống, sau đó chợt cười một tiếng. Ngươi không đi cho Chu Tước Thiên Cung làm chó thật là đáng tiếc. Không đúng, ngươi bây giờ không phải là Chu Tước Thiên Cung chó sao? Hơn nữa còn là rất kính chức kính trách cái loại đó. Thật sự là xấu hổ mất mặt, nhìn chán ghét. Ngươi nói gì sao? Hùng Thiên Đế không tin tưởng lỗ tai mình. Cút xa một chút. Trần Phi nhàn nhạt phun ra mấy chữ, uy nghiêm nói, Chu Tước Thần Tâm cỏ ngay tại ta trong tay. Ngươi nếu như thật là có bản lãnh, đi trở về để cho ngươi con chó kia chủ nhân tới cướp à? Oanh! Một cổ kinh khủng sát phạt hơi thở từ vậy Hùng Thiên Đế trong cơ thể phun ra, giống như là muốn chìm ngập hết thảy. Vậy Hùng Thiên Đế lúc này tức giận trừng mắt sắp nứt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thần sắc vặn vẹo nói. Thằng nhóc, ngươi tin không tin ta bây giờ tại chỗ làm thịt ngươi? Không tin, Trần Phi khinh thường nói. Ngươi, Hùng Thiên Đế tức giận cả người phát run, cả người đằng đằng sát khí, phảng phất là thật không nhịn được tiếp theo thì phải làm thịt Trần Phi. Nhưng một khắc sau, một đạo thần sắc lạnh nhạt bóng người liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Hồ Duyên Bác. Hùng Thiên Đế, ngươi có phải là thật hay không khi lão phu không tồn tại? Hồ Duyên Bác lạnh lùng nhìn vậy Hùng Thiên Đế, nói. Hùng Thiên Đế cả người run lên, nhìn một cái mặt đầy lạnh lùng và khinh thường Trần Phi, run rẩy tức giận ánh mắt lại là rơi xuống Hồ Duyên Bác trên mặt, gần từng chữ một. Hồ Duyên Bác trưởng lão. Ngươi nếu không phải là u mê không tỉnh che chở hắn sao? Cút! Hồ Duyên Bác thần sắc trầm xuống, sắc mặt lạnh như băng khạc ra một chữ. Hùng Thiên Quân mặc dù ở Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền trong quân đội sức chiến đấu gần trước, nhưng cái này Hùng Thiên Đế thật ra thì cũng chỉ là cái loại đó thông thường đế cấp mà thôi. Bằng hắn Hồ Duyên Bác thực lực, và đế đan sư thân phận, căn bản không cần quá để ý tầng thứ này. Nếu không phải một vị khác phó tông chủ mở miệng, cái này Hùng Thiên Đế Hồ Duyên Bác cũng không có chuẩn bị thả hắn tới đây. Ngươi! Hùng Thiên Đế ngay tức thì sắc mặt đỏ lên, tựa như chín mùi tôm lớn vậy, tại chỗ liền muốn trở mặt. Nhưng nghĩ đến Hồ Duyên Bác thực lực, Hồ Duyên Bác đế đan sư thân phận, vẫn là cưỡng ép kềm chế tức giận trong lòng, cười lạnh nói. Tốt, tốt, tốt, Hồ Duyên Bác trưởng lão, ngươi đừng quên chuyện này ta chỉ là một truyền lời. Đắc tội Chu Tước Thiên Cung. Coi như là ngươi Hồ Duyên Bác trưởng lão, vừa có thể chịu đựng nhiều ít. Ta xem các ngươi phách lối đến khi nào. Nói xong, mang vậy Hùng Thiên Quân mọi người, Hùng Thiên Đế hậm hực đi. Đến khi vậy Hùng Thiên Đế hậm hực đi sau đó, Hồ Duyên Bác lúc này mới lắc đầu một cái, hướng Trần Phi trông lại, Trần Đan Đế, để tránh đêm dài mộng hơn, cái này Chu Tước Thần Tâm cỏ ngươi vẫn là nhanh chóng luyện hóa đi. Nếu không lưu ở trong tay Thủy Chung là cái khoai lang phỏng tay. Hơn nữa chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ, cũng không phải một khối thiết bản. Chu Tước Thiên Cung thế lớn, không ít người đều là nghiêng về trước bọn họ. Được rồi, vậy ta lập tức bắt đầu bế quan. Trần Phi nghe vậy cũng là gật đầu một cái, trở về Minh Thần Phủ an bài một chút chuyện vặt, liền lập tức tiến vào luyện hóa Chu Tước Thần Tâm cỏ, tu luyện Xích Đế Thần Thể bế quan chính giữa. Hoa lạp lạp lạp. Minh Thần Phủ Thư Nguyên hư không bế quan bên trong. Kinh khủng biển lửa linh khí bầy khắp hết thảy. Trong đó liên tục không ngừng Chu Tước thần lực và linh khí từ vậy treo ở trên trời cao dễ thấy nhất Chu Tước thần tâm cỏ trong sông ra, trực tiếp là hóa thành đám mây, sau đó, ùn ùn kéo đến ngọn lửa Chu Tước thần lực mưa rơi xuống, làm lần đó nguyên hư không đều là một hồi run rẩy, chấn động. Chu Tước thần lực và huyền minh hắc thủy cùng nổi danh siêu cấp thuộc tính năng lượng. Cũng là đáng mặt tiên thiên thần cấp. Nếu như Trần Phi muốn làm từng bước liền ban đem cái này Xích Đế thần thể tu luyện thành công nói, ít nhất cần 2-30 năm, thậm chí dài hơn thời gian cũng không nói không nhất định. Bởi vì hôm nay Trần Phi trong cơ thể đã hình thành Hắc Đế thần thể năng lượng, mặc dù Trần Phi có biện pháp có thể làm chúng cùng tồn tại, hòa hợp sống chung, thậm chí đồng tâm hiệp lực bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Nhưng quá trình này, nhưng tự nhiên muốn so với giấy trắng đổ nha phức tạp, phiền toái rất nhiều. Hơn nữa cái này còn chỉ là cái thứ hai tiên thiên thần thể mà thôi. Phía sau còn có cái thứ ba, cái thứ tư. Theo thứ tự độ khó, dườm ra trình độ, cũng sẽ tăng lên gấp bội. Bất quá nếu Trần Phi đã quyết định muốn tu luyện vậy thật thánh thể, bốn thần thú đế thần thú, quá trình này coi như là khó khăn đi nữa, chật vật đi nữa, hắn vậy sẽ cắn răng kiên trì đi xuống. Hơn nữa bây giờ có cái này Chu Tước thần tâm cỏ phụ trợ, thật ra thì vậy dễ dàng hơn. Cao cấp thần dược Chu Tước thần tâm cỏ nơi năng lượng ẩn chứa, giúp Trần Phi thành công tu luyện tới nhập môn cảnh giới Xích Đế thần thể, tuyệt đối là dư sức có thừa. Rào. Khiếu. Kinh khủng Chu Tước thần lực từ vậy Chu Tước thần tâm cỏ chính giữa không ngừng hiện lên, ném vẩy ra, thậm chí hình thành màu đỏ thẫm sáng chói sông lớn. Chính giữa tất cả nhảy cẫng hoan hô chim lửa trời cao xuống đất bay lượn, cuối cùng lao xuống, trực tiếp là xuyên thấu Trần Phi thân thể, biến mất không gặp. Mà theo Trần Phi thân thể bị lửa kia chim xuyên thấu sau đó, từng luồng thần áo cổ xưa, tối tăm thâm ảo hư không ngọn lửa chú văn cũng là như lửa cầm vậy sáng lên, ở Trần Phi sau lưng hình thành tinh thần giống vậy kỳ huyễn cảnh tượng. Thần thiên dị tượng. Đây là từ cổ chí kim, toàn bộ tu chân giới nhất không có gì sánh kịp đồ. Chỉ có cao cấp nhất đồ ra đời hoặc lúc xuất hiện, mới phải xuất hiện. Bởi vì lúc này cả ngày, liền tự nhiên quy tắc đều không cách nào khinh thường hết thảy các thứ này. Mà đây tiên thiên thần thể, không thể nghi ngờ làm nổi một câu cao cấp nhất ba chữ. Hiển nhiên, lúc này xích đế thần thể tu thành là một cái giọt nước đá mặc tuần tự tiến dần quá trình. Trần Phi rất lý trí buông tha cái loại đó miệng to chiếm đoạt chu tước thần lực, đè xuống cái loại đó theo đuổi nhất hiệu suất đột phá khẩn cấp cảm. Mà là lựa chọn lẳng lặng tu luyện, lẳng lặng tu luyện, lẳng lặng đánh tốt cơ sở. Hắn cần chính là một cái nước giật thì đầy đột phá. Càng đến hắn hôm nay bước này, càng thêm rõ ràng trụ cột tầm quan trọng. Bạn trưởng cao lầu đất bằng phẳng dậy, đây tuyệt không phải là một câu lời rỗng. Tu chân giới xưa nay có thành công muộn giải thích, hơn nữa, loại này cao cấp cường giả còn thật là không thiếu. Mà thành công muộn thật chính là thành công muộn sao? Thật ra thì, đây cũng là yên lặng thiết thực trụ cột một loại khác biểu hiện thôi. Làm cơ sở thiết thực đến nhất trình độ cao nhất, nước giật thì đầy, cũng chính là hoàn toàn bùng nổ lúc. Mà đây, cũng là Trần Phi hiểu chính giữa thành công muộn hàm nghĩa chân chính. Như vậy, thời gian nhanh chóng chạy đi, Trần Phi vậy bắt đầu tiến vào chân chính độ sâu tu luyện chính giữa. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Tông chủ Tông Kinh Phượng lão tổ chỗ ở chi địa, Chu Tước Đỉnh. Hôm nay Chu Tước Đỉnh hoàn toàn là bị một tầng khủng bố tới cực điểm yêu đế uy thế bao phủ xuống. Tối tăm ngọn lửa màu tím đầy trời, mỗi một đóa đều cơ hồ đem vậy vượt qua hư không bức tường ngăn cản cũng đốt thủng, mạnh làm người ta linh hồn cũng đang rung rung. Mà vậy vô tận tối tăm ngọn lửa màu tím hình thành tràn đầy thiên hỏa diễm đại dương, lại là đem toàn bộ vân thiên cũng che ở, đen thùi một phiến, lạnh người vô cùng. Làm ra đầu tê dại. Bất quá dù vậy, lúc này Chu Tước dưới đỉnh vậy vẫn có mấy đạo nhân ảnh lẳng lặng sừng sững ở nơi đó. Chính giữa một vị người mặc vào rộng lớn thật to áo bào đen, khom người lưng gù, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn như hơi có chút thô bỉ. Chính là Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú lão tổ một trong Huyền Vũ Man Thần lão tổ. Lúc này chỉ gặp hắn đậu xanh vẫy mắt ti hí gắt gao nhìn chằm chằm vẫy Chu Tước trên đỉnh núi dị tượng, cũng chỉ chốc lát, liền không nhịn được lắc đầu xúc động, mặt đầy hâm mộ. Căn bản là thành. Dị tượng vừa ra, ít nhất thần thể thần huyết mạch mới có cái này tư cách. Ta cái này Kinh Phượng muội muội Chu Tước thần huyết mạch 10%, sức chiến đấu chỉ sợ cũng thẳng truy đuổi lão đại. Thậm chí coi như là siêu cấp đại đế thấy nàng, vậy được bồi thượng một khuôn mặt tươi cười hả? Thật là hâm mộ à! Man thần lão tổ bên người, một vị cả người tràn đầy ngất trời khí sát phạt sắc mặt lạnh lùng người trung niên cũng chết chết nhìn chằm chằm vậy Chu Tước đỉnh hồi lâu, lúc này mới chợt lạnh lùng nói. Man thần! Người nói thế nào Trần Đan Đế thật có những thứ khác kiểu huyết mạch tăng lên đan dược? Không biết, Man Thần lão tổ không chút do dự lắc đầu một cái, ngón tay út khấu trừ trừ lỗ mũi, lại mới mở miệng nhàn nhạt nói, làm sao Kim Hổ, người hối hận xuất quan giúp hắn. Nguyên lai người này lại là vậy, Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú lão tổ một trong Bạch Hổ, Kim Hổ lão tổ. Cũng không phải hối hận. Kim Hổ lão tổ thần sắc lạnh lùng, khí sát phạt ngất trời. Nhàn nhạt nói, chỉ là Chu Tước thần tâm cỏ từ trước đến giờ là Chu Tước thiên cung nghịch lân, ai dám chấm mút, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa ta nghe nói lần này Chu Tước thiên cung rất nhiều lão gia cũng lên tiếng, đến khi Lý Bạch Vân kiếm đế tiệc ăn mừng lên, muốn tới chúng ta Tiêu Diêu thần tông làm một chút khách. Nếu như vậy Trần Đan Đế thật có thể giúp chúng ta ngưng tụ thần huyết mạch, một kiếp này chúng ta giúp hắn làm vậy không việc gì. Nhưng nếu là hắn là gạt chúng ta, tựa hồ cũng có chút thua thiệt. Vậy thì như thế nào? Ngươi sợ, Man thần lão tổ móc lỗ mũi nhàn nhạt nói. Kim Hổ lão tổ nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, ta biết sợ. Vậy còn nói nhảm cái gì? Man thần lão tổ ngón tay rút ra lỗ mũi, nhàn nhạt nói, ta xem ngươi bây giờ cũng là bế quan đóng hồ đồ. Tiên tri bốn thần thú thần huyết mạch, ngươi thật cho là cải trắng. Nói đến là đến. Kim Hổ lão tổ sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Man thần lão tổ. Ngươi lời này có ý gì? Rất đơn giản. Man thần lão tổ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, thật ra thì ta căn bản không tin hắn có thể cầm toàn bốn loại bốn thần thú huyết mạch tăng lên đế đan, nhưng là, vậy có quan hệ gì? Tới một cái, hắn là chúng ta Tiêu Diêu thần tông đệ tử, giúp hắn ngăn cản tai, chuyện đương nhiên. Thứ hai, hắn thật làm kinh phượng huyết mạch lột xác đến thần huyết mạch cấp, cái này còn chưa đủ sao? Kim Hổ lão tổ sững sốt hồi lâu, chợt nhẹ giọng phun ra hai chữ. Đủ rồi. Đúng là đủ rồi. Bởi vì càng đến bọn họ giá cao độ và tầng thứ, thì càng có thể hiểu và cảm thụ phổ thông thiên phú tư chất, cùng thiên phú cao cấp tư chất giữa mạnh yếu khác biệt. Đơn giản nhất một cái ví dụ, bọn họ bốn huynh đệ mặc dù được gọi là tiêu diêu thần tông bốn thần thú lão tổ, nhưng bọn họ bốn cái căn bản cũng không phải là thần thú thân, sức chiến đấu vậy xa xa không so được chân chính thần thú. Một tôn chân chính thần thú, chỉ cần là đế cấp, tùy ý nghiền ép bọn họ. Mà thần thú tại sao biết cái này sao lợi hại? Rất đơn giản, bởi vì chúng đồng thời có thần thể và thần huyết mạch. Hai đạo hợp nhất, cho nên lợi hại. Mà bây giờ kinh phượng lão tổ chu tước huyết mạch thành công lột xác đến thần cấp, tương đương với một nửa vị thần thú, người nói có lợi hại hay không? Đây cũng là vì sao cùng đại ân. Bọn họ tứ huynh muội cơ hồ từ xuất đạo tới nay liền đồng khí liên chi, hỗ trợ nhau, có thể nói so cái gì huynh đệ ruột thân thiết hơn. Trần Phi Trần Đan Đế làm kinh phượng lão tổ huyết mạch đột phá đến thần cấp, ân huệ mặc dù là đối với kinh phượng lão tổ, nhưng trên thực tế, cũng cùng đối với bọn họ không việc gì khác biệt. Cho nên đúng là đủ rồi. Liền cái này một chuyện, đủ bọn họ tứ huynh muội thay hắn ngăn cản tai. Thậm chí cái này cũng xa xa không đủ trả lại vậy ân tình. Oanh! Mà vào lúc này, vậy chu tước trên đỉnh núi dị tượng lại là kinh khủng đứng lên. Tối tăm ngọn lửa màu tím biển mây sôi trào, như vạn trượng biển khơi vậy sóng lớn mãnh liệt, áp lực cực lớn khổng lồ. Như vậy hồi lâu sau, chợt một đạo cực kỳ kinh khủng ngút trời yêu lực phóng lên cao, ngọn lửa như thủy ngân tản ra, một đạo khổng lồ chi tế ngút trời thần điểu, cũng giống như là dục hỏa sống lại vậy, phóng lên cao, phát ra chấn thiên động địa thét dài tiếng. Khiếu! Xuất quan! Man thần lão tổ còn có kinh phượng lão tổ đều là thần sắc cả kinh. Rồi sau đó trên mặt lộ ra vui mừng. Ngẩng đầu ngước ngoài bầu trời hư không. Cái này cùng khí thế, thật là quá mạnh mẽ quá đáng sợ, xem ra thật sự là thành công. Chu tước thần huyết mạch, cùng lúc đó, vậy ngoài cửu thiên ngút trời thần điểu ngưng thét dài, hóa thành hình người, sau lưng vô biên ngọn lửa đào đào, tiếp cả bầu trời, vô tận thương xa, từng bước một hướng man thần lão tổ còn có kim hổ lão tổ đi tới. Cho đến đi tới bọn họ trước mặt. Hình người kia mới thu liễm lại khí thế ngút trời, hưng phấn cười nói, tam ca, lão con rùa đen, các ngươi đều tới à? Tứ muội, ngươi cái này chu tước thần huyết mạch 10%, sợ rằng liền tam ca đều không phải là ngươi đối thủ. Thật là thật đáng mừng à. Kim hổ lão tổ trên mặt lộ ra nhàn nhạt cưng chiều nụ cười, nói. Hì hì, ta cũng biết ta kinh phượng muội muội lợi hại nhất. Đây chính là chu tước thần huyết mạch à. Hơn nữa còn là yêu đế cấp chu tước thần huyết mạch, ngay cả là chu tước thiên cung, cũng đều không mấy cái chứ. Lần này ngươi thật đúng là lợi hại. Man thần lão tổ một mặt thô bỉ cười nói. Vừa nghe cái này nụ cười bỉ ổi và thanh âm, kinh phượng lão tổ lập tức là trên gương mặt tươi cười xuất hiện một tia tức giận thần sắc, đi sang một bên, cũng biết nịnh nọt ta. Ngươi lại không có biết hay không, nếu không phải bởi vì Trần Đan Đế vậy mấy viên thuốc, ta đâu có thể nào sẽ thành công. Ta sao có thể không biết à, dù sao thì là kinh phượng muội muội ngươi lợi hại mà. Man thần lão tổ một hồi nháy nháy mắt, chợt chợt nhẹ giọng nói, bất quá tiếp theo chúng ta hẳn có bận bịu. Kinh phượng lão tổ hơi ngẩn ra, chợt thần sắc ngưng trọng hướng man thần lão tổ còn có kim hổ lão tổ nói. Tam ca, lão con rùa đen, chuyện lần này nhờ các ngươi. Nếu không phải bởi vì Trần Đan Đế vậy mấy cái đế đan, ta đời này cũng không thể huyết mạch lột xác thành thần cấp. Cho nên, chu tước thiên cung sự việc, ta không có biện pháp ngồi yên không để ý đến. Yên tâm đi, chuyện ngươi chính là chuyện của chúng ta tình. Kim hổ lão tổ nhẹ giọng nói. Chính là, hơn nữa, nói không chừng tên kia tới thật, trong tay thật có thể lấy ra ba loại khác bốn thần thú huyết mạch tăng lên đế đan. Đến lúc đó chúng ta thật là liền được lợi quá đáng. Bốn vị thần huyết mạch cấp yêu đế, trừ thiên đế, ai dám cho chúng ta sắc mặt xem. Man thần lão tổ cũng là một hồi cười đùa hí hửng nói. Nghe vậy thấy vậy, kinh phượng lão tổ thở phào nhẹ nhõm vậy cười một tiếng, lại không nhịn được hướng về phía man thần lão tổ bất đắc dĩ nói, người cái này lão con rùa đen, chỉ biết nói bậy nói bạ. Hiển nhiên, nàng thật ra thì cũng cùng Man Thần lão tổ là giống nhau ý tưởng. Bốn thần thú huyết mạch tăng lên đế đan loại vật này, có thể lấy ra một cái đều là nghịch thiên. Bốn cái, vậy căn bản không có thể được rồi. Mà nhưng vào lúc này, vèo, vèo, vèo mấy tiếng, liên tiếp ba đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện ở Kinh Phượng lão tổ trước mặt, tất cả đều hướng Kinh Phượng lão tổ quỳ xuống, cùng kêu lên chúc mừng. Chúc sư tôn Chu Tước thần huyết mạch đại thành. Hiển nhiên, cái này ba người đều là Kinh Phượng lão tổ đồ nhi. Là các ngươi a, có lòng, đứng lên đi. Gặp mình đồ nhi đến, Kinh Phượng lão tổ cũng là trên mặt nở một nụ cười. Dạ, sư tôn. Tiếng nói rơi xuống, vậy ba đạo xinh đẹp ảnh lúc này mới đứng lên. Cẩn thận xem, chính giữa một người chính là Vệ Tiêu Tiêu không thể nghi ngờ. Chỉ gặp Vệ Tiêu Tiêu lúc này trong mắt đang chớp động vui mừng. Hôm nay nàng sư tôn Chu Tước huyết mạch thành công đột phá, lột xác đến thần cấp, đây đối với nàng mà nói dĩ nhiên là thiên đại tin tức tốt. Đại biểu sau lưng nàng bối cảnh cường đại hơn, chỗ dựa vững chắc, cứng hơn. Cùng lúc đó, cái gì đó Trần Vương Trần Phi tự nhiên cũng càng là không uy hiếp gì. Không đáng giá nhắc tới. Một khắc sau, nàng con ngươi xoay tít một chuyển, trên mặt chính là giả bộ mấy phần vẻ ủy khuất, mở miệng nói, sư tôn, vốn là ngươi huyết mạch tăng lên thành công ngày vui, đồ nhi không nên nói những thứ này tới quét ngươi hưng, nhưng là, đồ nhi vậy thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể đi cầu cầu lão nhân ra ngài. Sư tôn, chuyện này ngươi có thể nhất định phải giúp ta một cái à? Kinh Phượng lão tổ nghe vậy ngẩn người, lông mày xinh đẹp hơi nhíu, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói. Chuyện gì, nói đi. Ai, chủ yếu vẫn là bởi vì ta vậy không ra hồn đệ đệ. Vệ Tiêu Tiêu đầy mặt ủy khuất, nhỏ giọng nói. Trước đoạn thời gian đệ đệ ta và bên trong tông môn một vị đệ tử có chút va chạm và mâu thuẫn. Vốn là cái này cũng không cái gì, tu hành mà, không tránh được dập đầu đụng đụng. Nhưng sau đó người nọ chân thực hơi quá đáng, muốn giết đệ đệ ta, ta không có biện pháp chỉ có thể tự mình ra mặt muốn hóa giải giữa bọn họ mâu thuẫn, chỉ là người nọ chẳng những không cảm kích, ngược lại vượt nháo vượt hỏng bét. Lời còn chưa dứt, Kinh Phượng lão tổ bỗng nhiên cắt đứt nàng, cau mày nói, ngươi giàu gì cũng là cái ba sao thần nữ, không đánh lại người nọ. Vệ Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ, ngượng ngùng nói, nguyên bản ta thực lực hẳn có thể so hắn lợi hại hơn, nhưng là người này thiên phú thật là dọa người, lúc này mới không thời gian bao lâu, hắn giống như côn bằng bộ cánh 90.000 dặm như nhau, thẳng vọt tới Kim Long bảng 15 vị, cho nên ta liền. Kim Long bảng 15 vị, đợi một chút, đó không phải là. Man Thần lão tổ bỗng nhiên mở miệng cắt đứt Vệ Tiêu Tiêu mà nói. Thần sắc cổ quái và Kim Hổ lão tổ nhìn nhau một cái. Kim Long bảng, nhất là Kim Long bảng hàng đầu thiên tài, bọn họ tầng thứ này cũng là phá lệ chú ý. Còn có một chút, hôm nay Kim Long này bảng 15 vị người, vậy phá lệ đặc thù, bọn họ phải chú ý. Hôm nay Kim Long bảng thứ 15 vị, liền bốn chữ, Trần Vương, Trần Phi. Kim Long bảng 15 vị, vậy là ai, tôn vật vong vẫn là Hoa Chí Nam. Hẳn không phải là bọn họ đi, ngược lại là Kinh Phượng lão tổ có chút nghi ngờ, bởi vì nàng đoạn này thời gian đều đang bế quan, không có chú ý những thứ này. Vừa nói, nàng ánh mắt nghi hoặc hướng Man Thần lão tổ còn có Kim Hổ lão tổ nhìn lại. Đều không phải là. Man Thần lão tổ cười khổ một tiếng, lại ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Vệ Tiêu Tiêu, cuối cùng hướng Kinh Phượng lão tổ truyền âm khạc ra bốn chữ. Trần Vương, Trần Phi. Lời vừa nói ra, Kinh Phượng lão tổ cả người chấn động một cái. Sắc mặt kịch biến nhìn Man Thần lão tổ còn có Kim Hổ lão tổ. Nhưng người sau hai người đều là khẽ gật đầu. Nhất thời, Kinh Phượng lão tổ sắc mặt trực tiếp là trầm xuống, hướng trong lòng đã có chút phát hiện không ổn, không biết làm sao Vệ Tiêu Tiêu nhìn lại, ngươi nói người nọ họ gì tên gì. Sư tôn, vậy, người nọ tên Trần Phi, danh hiệu là Trần Vương. Bóp, Vệ Tiêu Tiêu không trả lời ngược lại vẫn tốt. Nàng lần này đáp, tức giận Kinh Phượng lão tổ tại chỗ một cái tát hung hăng hướng về phía nàng gương mặt đó chính là quạt đi, người cái này nghịch đồ. Kinh Phượng lão tổ xuất thân từ yêu tộc, quan tâm hơn ân tình đại nghĩa. Trần Phi trợ giúp nàng thành công đột phá, lột xác ra Chu Tước thần huyết mạch, ân cùng tái tạo, đây đối với Kinh Phượng lão tổ mà nói là đáng dùng mạng đi thường lại. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình khá là đệ tử đắc ý nhưng lại dám trêu chọc đến Trần Phi trên đầu. hơn nữa còn ở nơi này điên đảo thị phi, điên đảo trắng đen. Nàng mặc dù cũng còn không cùng Trần Phi gặp qua, nhưng là từ Hô Duyên bác trưởng lão nơi đó, cũng là biết mấy phần Trần Phi Trần Đan đế tính tình. Không bá đạo, không kiêu căng, lại càng không sẽ không bưng lấn hiếp người. Thậm chí nói khó nghe, Trần Đan đế thân phận gì? Phỏng đoán liền liền nàng cái này yêu đế, người ta đều không gặp được nhìn ở trong mắt, hắn biết chủ động trêu chọc ngươi Vệ Tiêu Tiêu em trai quần là áo lụa đệ. Đây quả thực liền so nàng Kinh Phượng lão tổ cái này yêu đế cũng không có việc gì ý thế khi dễ ngươi Vệ Tiêu Tiêu đệ đệ, còn tới được hoang đường buồn cười. Cho nên nàng bây giờ dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái này Vệ Tiêu Tiêu, tuyệt đối là miệng đầy nói bậy nói bà. Trọng yếu hơn chính là, thật ra thì đối với Vệ Tiêu Tiêu cái này đồ nhi, nàng cho tới nay đều không phải là rất thích. Sở dĩ sẽ thu nàng làm đồ đệ, là bởi vì là Tiêu Diêu Thần Tông muốn lôi kéo Nam Vọng Hầu, đối phương cũng có ý này, nàng liền nhân tiện ở nơi này bên trong làm điều hòa. Mà như bây giờ một cái có cũng được không có cũng được đệ tử, nhưng lại có thể chiêu chọc đến hắn Kinh Phượng lão tổ đại ân nhân Trần Đan đế trên đầu. Ngươi nói nàng Kinh Phượng lão tổ tâm tình làm sao có thể tốt được. Nhất là vẫn là nàng bây giờ mới vừa đột phá đến Chu Tước Thần huyết mạch cấp, loại này cảm giác áy náy, cảm giác tức giận, lại là tới đặc biệt là mãnh liệt, mãnh liệt. Thử. Cùng lúc đó, thấy một màn này, Kinh Phượng lão tổ còn dư lại hai vị nữ đệ tử đều là hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh, người người không sờ tới đầu óc, một mặt không dám tin tưởng nhìn chấn nộ Kinh Phượng lão tổ. Nói thật, bọn họ thật không biết tại sao sư tôn sẽ bỗng nhiên nổi giận, hơn nữa. Vẫn là ngay trước tam sư bá, nhị sư bá mặt mà. Đây có thể tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trong nháy mắt, nơi đây đơn giản là yên lặng được gần như đáng sợ. Dĩ nhiên, lúc này nhất không nghĩ ra vẫn là Vệ Tiêu Tiêu không có ai. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, một mực ở nàng suy nghĩ chính giữa hòa hòa khí khí, chưa từng phát quá lớn tỷ khí sư tôn sẽ bỗng nhiên tức giận, trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn bạt tai. Sư phụ. Nhưng nàng mặc dù khiếp sợ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, bội cảm ủy khuất, nhưng là nàng cũng không dám nhưng là xông lên lá tư kiện nổi giận, lại không dám lộ ra bất kỳ bất mãn. Bởi vì không người không biết bọn họ những thứ này làm đồ nhi, và Kinh Phượng lão tổ sư tôn cái này cùng yêu đế, địa vị chênh lệch có hơn khác xa, hơn to lớn. Cho dù sau lưng hắn còn có Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ làm hậu thuẫn, nhưng đối với Kinh Phượng lão tổ trước mặt cũng không quá cũng chỉ là một tờ giấy. Dù sao bọn họ Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ đế tổ đại nhân, Nam Vọng Hầu, là tuyệt không thể nào vì nho nhỏ nàng Vệ Tiêu Tiêu, và Kinh Phượng lão tổ sư tôn trở mặt. Hơn nữa bây giờ, Kinh Phượng lão tổ sư tôn thành tựu Chu Tước Thần huyết mạch, vậy thì càng không có thể. Hắn tam nãi sữa Vệ Xương đều không chút nào tác dụng. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta tại sao đánh ngươi? Nhìn một mặt sợ hãi, không biết làm sao Vệ Tiêu Tiêu. Kinh Phượng lão tổ lạnh lùng nói. Còn, xin sư tôn minh giám, đệ tử là thật không biết nơi đó làm sai. Vệ Tiêu Tiêu lắp bắp nói. Từ nay về sau, ngươi không phải ta đệ tử. Vệ Tiêu Tiêu không để ý nữa nàng, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Vệ Tiêu Tiêu sắc mặt kịch biến, như bị sét đánh, vội vàng ù một tiếng bò tới Kinh Phượng lão tổ dưới chân cầu xin tha thứ, không muốn à sư tôn, ta sai rồi. Ta thật sai rồi. Van cầu ngươi không muốn đuổi ta ra ngoài cửa. Nhưng mà Kinh Phượng lão tổ không có chút nào kích động, chỉ là nhàn nhạt nói tiếp đến nói, ta biết ngươi rất nghi ngờ, thôi, dứt khoát hay là để cho ngươi làm biết quỷ đi. Ngươi hẳn biết, ngươi đối với ta mà nói, chỉ là một có cũng được không có cũng được trên danh nghĩa đệ tử, nhưng Trần Phi hắn, ngươi biết ý vị như thế nào sao? T. Vệ Tiêu Tiêu sắc mặt kịch biến, ngược lại hít một hơi khí, Sư tôn ngươi biết Trần Phi hắn. Không chỉ có biết, Trần Phi Trần Đan đế hắn, vẫn là ta ân nhân. Kinh Phượng lão tổ nhàn nhạt nói, bằng ta tư chất, đời này cũng đừng nghĩ thành là Chu Tước Thần huyết mạch, nhưng ngươi biết tại sao ta bây giờ bỗng nhiên thành công không? Chính là bởi vì trong miệng ngươi cái này Trần Vương Trần Phi. Ngươi cũng dám đi trêu chọc ta Kinh Phượng lão tổ ân nhân, hơn nữa bây giờ còn cầu đến ta đầu đi lên, thật lá gan có chút quá lớn à? Hắn, ngươi, ta cái này, làm sao có thể? Sư tôn ngươi là bởi vì là hắn, mới đột phá đến Chu Tước Thần huyết mạch, Vệ Tiêu Tiêu nghe vậy lập tức con ngươi cũng trợn tròn, sắc mặt trắng bệch, phát biểu lắp ba lắp bắp. Đến đây là, nàng rốt cuộc rõ ràng tại sao sư tôn sẽ bỗng nhiên bây giờ nổi giận. Vậy rõ ràng, nàng bây giờ rốt cuộc kết quả làm hơn ngu xuẩn sự việc. Nhưng vào lúc này, Kinh Phượng lão tổ chợt một trường nâng lên, ở Vệ Tiêu Tiêu trên trán vỗ một cái, nhất thời Vệ Tiêu Tiêu mắt trung thần trí thì hoàn toàn có thể tan giả. Thành một cổ thi thể. Nhất thời tại chỗ còn sót lại Kinh Phượng lão tổ vậy hai đồ nhi đều là con ngươi co rúm một cái, Vệ Tiêu Tiêu, đã chết rồi sao? Đồ bất hiếu, chết không có gì đáng tiếc. Kinh Phượng lão tổ nhàn nhạt nói, sau đó lại hướng hai cái đồ nhi vẫy tay. Các ngươi tới đây. Sư tôn xin phân phó. Hai người chiến nguy nguy đi lên phía trước. Vệ Tiêu Tiêu thi thể các ngươi mang, lại đi cầm hắn đệ cũng giết, tự mình đưa tới Minh Thần Phủ, liền nói là bồi tội. Biết chưa? Kinh Phượng lão tổ nhàn nhạt nói. Dừng một chút, nàng lại có chút chần chờ hướng bên cạnh Man Thần lão tổ cùng với Kim Hổ lão tổ nói. Lão con rùa đen, Tam ca, các ngươi nói ta muốn không muốn tự mình đến cửa đi cho Trần Đan Đế cùng cái phải không? Chuyện này đúng là trách ta, nếu không phải ta đoạn này thời gian bận bịu bế quan, sơ vô quản lý môn hạ đệ tử, cũng sẽ không gây ra cái chuyện này tình tới. Là. Hai người lại là sắc mặt trắng bệch, và lắp bắp. Mặt đẹp chính giữa tràn đầy rung động và sợ hãi. Vệ Tiêu Tiêu bây giờ đều bị sư tôn tự tay đập chết. Sư tôn còn suy nghĩ muốn không muốn tự mình đến cửa nói xin lỗi. Cái này Trần Đan Đế rốt cuộc có bao nhiêu mặt mũi, mới có thể làm cho sư tôn trong lòng đối với hắn coi trọng như thế à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.